Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1020. Kinh sợ bát phương, từng bước cẩn thận. Mỗi thanh hồng sắc thần linh đều như vật sống, gầm lên tan vàng nát đá. A, nhiều tu sĩ đã rời Đăng Tiên Thành mấy trăm dặm đều ôm tay, tiếng gầm đó khiến họ như bị kim châm vào màng nhĩ. Đăng Tiên Thành rung lên, vô số thanh hồng sắc thần linh cầm các loại cổ binh, pháp khí gào hét trên không, lao xuống sơn môn Đăng Tiên Tôn. Cảnh tượng đó khó mà tưởng tượng. Đại đạo pháp vực của y đến mức này thi triển sẽ tiêu hao bao nhiêu đích chân nguyên. Bọn Cơ Nhã triệt để biến sắc, uy năng mỗi thanh hồng sắc thần linh tựa hồ ít nhất cũng huyền giai hạ phẩm. Hơn vạn thanh hồng sắc thần linh có uy năng huyền giai hạ phẩm cùng giáng xuống là khái niệm gì? Nếu toàn bộ đều trúng, e cấm chí của Đăng Tiên Tông khó ngăn được. Đại đạo pháp vực là hiểu biết về quy tắc thiên địa nguyên khí. Hóa thành được đại đạo pháp vực cỡ này trưởng tỏ công pháp cùng thuật pháp của y thập phần bất phàm, lĩnh ngộ và khống chế bản nguyên, nguyên khí quy tắc đạt mức kinh nhân. Sử dụng được nguyên khí quy tắc này không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Nguyên Âm lão tổ không xuất thủ, tựa hồ khẳng định ngụy tác đủ đối phó, mà chỉ giải thích với Cơ Nhã và bọn ngụy tác. Thần huyền đại năng chưa lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực khi gặp tu sĩ kiểu này thường thiệt thòi. Ngay cả một thần huyền tứ trọng đại năng không biết đại đạo pháp vực đấu với thần huyền tam trọng đại năng đã lĩnh ngộ được thì cũng vậy. Vì đại đạo pháp vực là sức mạnh bản nguyên để triệt để phát huy công pháp cùng thuật pháp, đạt tới đại đạo thì uy năng đối địch tăng cao. Thần huyền đại năng chưa lĩnh ngộ được mà muốn có uy năng tương đương thì phải dùng chân nguyên dồn vào, tiêu hao thập phần kinh nhân. Không biết thượng tổ công phạt thuật pháp liệt khuyết tàn nguyệt mà đạo hữu hóa thành được đại đạo pháp vực kích phát uy năng tối bản nguyên thì uy lực thế nào, nhưng tin là không xa nữa. Nguyên Âm lão tổ lại nhìn Ngụy Tác, đa tạ tiền bối giải đáp. Ngụy Tác biết kinh nghiệm và cảm ngộ của tu sĩ như Nguyên Âm lão tổ rất có ít nên vừa nghiêm túc cảm tạ và buông một chữ cút nữa. Oành! Sau tiếng nổ là tiếng gầm tan vàng nát đá, mấy chục thanh hồng sắc thần linh đi đầu tan tành, nát thành tàng giải thần quang. Chát! Cùng lúc, một đạo quang hoa hiện hiện trước mặt Ngụy Tác. Gã trực tiếp tế xuất cái bình màu, khí tức cực độ dấy lên, lấp lói tinh quang như tiên vương nhãn lệ lao khỏi sơn môn Đăng Tiên Tông. Cách như hai thiên địa va nhau, tất thảy chuyển thành hai màu. Thanh hồng sắc thần linh nối nhau lao vào tinh quang của cái bình màu nhưng không tiến thêm được, va vào là tan nát, vô số thanh hồng sắc thần quang tan tác. Huyên đệ tại hạ đến giúp. Lý Tả Ý không biết từ đâu chui ra, mặc kệ mọi sự trực tiếp phát một đạo liệt khuyết tàn nguyệt khiến tinh không mờ đi. Chát! Liệt khuyết tàn nguyệt phát ra, pháp vực uy năng rằng co với cái bình màu không chứng nổi, hôi hắc sắc loan nguyệt và tinh quang như chấn áp nhất thiết thần linh trên không quét qua là mọi thần linh đều bị quét sạch. Sao lại có uy năng cỡ này? Ngụy Tác cả kinh, chân nguyên tu vi hiện tại của y mới kim đơn ngũ trọng sơ kỳ, nhưng liệt khuyết tàn nguyệt hơn xa uy năng tu vi kim đơn ngũ trọng kích phát được. Lẽ nào y nắm được nguyên khí quy tắc của liệt khuyết tàn nguyệt nên uy năng luôn đôi? Ý nghĩ này thoáng qua ấp Ngụy Tác. Kim đơn ngũ trọng sơ kỳ đã uy năng thế này, e là không kém thần huyền đại năng. Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân giật mình, Lý Tả Ý xuất thủ kinh nhân, khiến cả hai tưởng vô thượng cường pháp liệt khuyết tàn nguyệt vốn đã có uy lực như thế. Chát! Cùng lúc thanh hồng sắc quang diễm tan đi, thinh không ngoài Đăng Tiên Thành lại trong trẻo, một kim sắc hồ lô thoạt ẩn thoạt hiện giữa hư không, chạm đài linh lan đứng trên. Trước mặt y là một quái nhân tóc rối bù mặt hắc bào. Hắc bào như có sóng gợn, cơ hồ do hắc sắc đại hải ngưng thành. Trên mình y rực thần quang thanh đồng sắc, ngưng tụ thành thần linh mặc khải giáp dược dị, cầm các loại cổ qua cán dài. Những thần linh này tổng lại tới hơn trăm. Quái nhân trông chừng hơn 50 tuổi, mặt mày nhẵn nhụi như bạch ngọc, trán rực quang hoa, hình thành một kim sắc cổ phù huyền ảo. Từ khi ngụy tác thành thần huyền đến nay đã gặp vô số thần huyền cường giả, nhưng không ai, ngay cả vu thần nữ, có khí tức và bá khí so được với y. Hắc bào quái nhân tạo cảm giác như ma thần đã vượt vô số tuế nguyệt, từ chiến trường của viễn cổ tu đạo giới quay về. Thần huyền tứ trọng hậu kỳ, Linh Lung Thiên truyền âm cho ngụy tác, chả trách trạm đài Linh Lan dám tới. Ngụy tác mắt lóe lên, rời khỏi Lý Tả Ý mà tập trung lên thần huyền đại năng Kỳ Thần Quân. Nhãi xanh, bằng một món tiên binh mà dám lớn lối, có dám rời sơn môn đấu với ta? Cùng lúc, sau gáy A Kỳ Thần Quân xuất hiện quang luân, lấp lóe biến hóa, như thể quang luân truyền âm thanh đi, càng như uy thế thần linh. Ánh mắt y nhìn thẳng vào ngụy tác, như dù cách cấm chế của Đăng Tiên Tông mà vẫn cảm chi được vị trí. Tu vi của y thần huyền tứ trọng hậu kỳ, tựa hồ không chỉ lĩnh ngộ được một môn đại đạo pháp vực, muốn đánh lén y cũng khó, đành dọa chạy vậy. Ngụy tác không đáp mà bảo Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân. Chỉ thế thôi. Nguyên Âm lão tổ tựa hồ hiểu ý, gật đầu. Không biết lão tặc ở đâu ra, chưa hiểu gì mà dám đến đây lớn lối. Ngụy tác vận chân nguyên lên tiếng, khiến tu sĩ Đăng Tiên Thành đều tròn mắt. Ngươi có biết hành động thế này là rước họa sát thân? Hôm nay ngươi có hư không kim hổ, ta không làm gì được, nhưng sau này sẽ đưa ngươi quy tây. Oành, oành. Ngụy tác toàn lực phát thần huyền khí tức, hai làn khí tức chấn động thiên địa. Oành, oành. Thiên địa như lại bị hai cự chùy gõ vào. Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân toàn lực phát thần huyền khí tức, vân khí phía trên Đăng Tiên Tông cuồn cuộn như long già loạn vũ. Thần huyền tam trọng, thần huyền lưỡng trọng, thần huyền tứ trọng. Nhãi xanh, chả trách ngươi ngông nghênh như thế, hóa ra có ngần ấy thần huyền tu sĩ chống lưng. A Tỳ thần quân hơi chấn động, quang luôn sau gáy sáng rực. Bọn ta đông như thế, cộng thêm một món cực đạo tiên binh, nếu không nhờ ngươi may mắn có tư không kim hồ. Ngụy tác cười lạnh, giết ngươi cũng như giết chó mà thôi. Cái gì cùng với còn có thần huyền tứ trọng đại năng? Trạm đài Linh Lan nhợt nhạt mặt mày, tỏ vẻ hoảng sợ, nhìn chăm chăm tư không kim hồ, sợ ngụy tác đột nhiên lao tới. Cái gì trừ đạo lữ thì cảnh y còn có thần huyền tứ trọng và thần huyền lưỡng trọng đại năng. Tu sĩ Đăng Tiên Thành bị triệt để chấn nhiếp, nhất là tu sĩ Đăng Tiên Tông ở trong sơn môn kinh hãi cực độ. Họ nhận ra Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân phát ra khí tức khiến họ gần như nghẹt thở. Hai người đó đích xác là thần huyền đại năng. Họ không thể chỉ ở bên ngươi. Ngươi còn cách ta rất xa. Ta có đủ thời gian tìm cơ hội diệt ngươi. Sắc mặt A Tỳ thần quân âm trầm hẳn. Y không lắm lời, nói đoạn liếc trạm đài Linh Lan cùng đi mất. Một thần huyền tứ trọng đại năng và một thần huyền nhất trọng đại năng cùng đến Đăng Tiên Tông bị ngụy tác xóa cho bỏ chạy. Ngụy tác trừ đồng bạn sánh với thần huyền đó vẫn còn hai thần huyền đại năng đi cùng, một người tu vi đạt tới thần huyền tứ trọng. Hai tin tức này từ trung tâm là Đăng Tiên Thành lan đi với tốc độ kinh nhân, lại chấn động cả Vân Linh Đại Lục. A Tỳ thần quân và trạm đài Linh Lan rút ca, hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Tiên Thành chưa lâu thì khí tức hùng hậu đột nhiên từ một huyền tống pháp trận toát ra. Lại một thần huyền đại năng đến. Là một lão nhân tốc đế, linh quang hình thành mấy chục chiếc lông đuôi phượng hoàng phơ phất. Ngụy đạo hữu tại hạ đến theo đạo hữu. Lão nhân hiện tại Đăng Tiên Tôn là Vũ Hoàng chân nhân. A, lại thêm một thần huyền đại năng. Có một thần huyền đại năng về với ngụy tác. Đăng Tiên Thành triệt để chấn kinh, ai nấy hít hơi lạnh. Chát. Cùng lúc, tu sĩ quanh Đăng Tiên Thành chưa biết rằng một phong chiến thư đầy sát ý đã đến sát Vân Linh Đại Lục. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1021. Đại địch có 102. Sao đạo hữu đến nhanh thế, Toái Ngọc cổ vực tan hết linh khí rồi sao? Vũ Hoàng chân nhân đến khiến bọn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh thập phần chấn phấn. Ngụy Tác phát hiện tu vi của lão đề thăng đạt thần huyền nhất trọng trung kỳ, chứng tỏ cho tổ linh trận ở Toái Ngọc cổ vực hữu hiệu. Sắp tan hết rồi, đối với tu sĩ thần huyền cảnh trở lên, lượng linh khí tổ linh trận tổ được không còn tác dụng. Phong Ngô Thương sắp xung kích thần huyền rồi. Hiện tại mấy tông môn Ngọc Hành Đại Lục chưa rút khỏi Thiên Huyền Đại Lục, Ngọc Tông Chủ và Hoàng Tông Chủ không tiện rời khỏi, Phong Ngô Thương đột phá thần huyền thành công thì sẽ tới. Vũ Hoàng chân nhân mang đến một tin tốt. Nếu Phong Ngô Thương đột phá thần huyền thì phe Ngụy Tác, không kể Linh Lung Thiên, cũng có 4 thần huyền đại năng. Xem ra sinh ý này rất đáng. Huyền Phong Môn và chân võ tại Thiên Huyền Đại Lục chỉ còn biết dựa vào thế lực của Ngọc Hành Đại Lục để sinh tồn. Ngụy Tác được Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên ủng hộ, sau lưng y là cả Thiên Huyền Đại Lục tu đạo giới. Cực Âm Thần Quân lúc đó mới thấy mình định đối phó Ngụy Tác thật quá ngu xuẩn. Bất kỳ cường giả siêu phàm thoát tục nào xuất thế đều dấy lên kinh đào hãi lãng, không biết còn ai tới nữa. Vũ Hoàng chân nhân mau giúp đỡ luyện hóa đăng tiên tiên thai. A Tỳ thần quân chưa ai nghe tới, không biết là đại năng ở đâu nên Nguyên Âm lão tổ cho rằng còn nhiều thay đổi, cần tranh thủ thời gian. Thế này cùng lắm một ngày dưới nữa là có thể luyện hóa đăng tiên tiên thai. Vũ Hoàng chân nhân tham ngộ phổ độ thần quang cùng giúp Ngụy Tác luyện hóa, 4 thần huyền đại năng đồng thời thi pháp. Từng lớp phủ độ thần quang được tăng uy năng, Ngụy Tác dám chắc nếu khi xưa có mấy thần huyền đại năng thi triển phủ độ thần quang thì dù gã biết đại đạo tiên âm cũng sẽ mất thần thức, biến thành con rối bị khống chế. Chát, chiến thư mang theo uy nghiêm kinh thiên động địa vượt hải vực chính thức vào Vân Linh Đại Lục. Hỏa vực thần vương phát chiến thư xuyên tịch Hàn Đại Lục đến tận Vân Linh Đại Lục. Đăng tiên tùng. Chiến thư bay về hướng Đăng Tiên Tông. Lẽ nào Hỏa Vực Thần Vương tuyên chiến với Ngụy Tác? Nhiều thế lực tịch Hàn Đại Lục điều tra xem phong chiến thư đến đâu, vào Vân Linh Đại Lục rồi là nhiều người đoán được nơi chiến thư đến. Cái gì Hỏa Vực Thần Vương phát chiến thư vượt tịch Hàn Đại Lục đến đây? Phong chiến thư vào Vân Linh Đại Lục, nhanh chóng đồn đến tận Đăng Tiên Tông. Lần nào cũng bày ra huyền hư thế này còn phát chiến thư. Hàn Vi Vi rất khinh miệt hành động này của Hỏa Vực Thần Vương, vì ai cũng biết y từng làm thế, kết quả trực tiếp bị Nguyên Âm lão tổ đánh nát. Mà y vẫn chưa đánh tới tiểu cực giới, chứng tỏ y cực độ cao ngạo và tự phụ trong mắt không người. Không thì đã không phái một phổ thông đệ tử đến đại lục khác tranh đoạt tiên khí. Bất quá nhân vật như y khi uy nghiêm bị xâm phạm thì không thể làm ra việc mất mặt như lần trước nữa. Lại phát chiến thư để khẳng định không hư trương thanh thế. Lần trước không phải chân thân y giáng lâm thì chỉ có thể đang lúc sắp đề thăng tu vi thần thông nên không đến ngay được, hoặc đang cảm ngộ nguyên khí pháp tắc. Nguyên Âm lão tổ từng đánh tan chiến thư của Hỏa Vực Thần Vương lại thì thập phần ngưng trọng. Rất có thể lần này y sẽ tới. Ít nhất ngươi phải có tu vi thần huyền tứ trọng, không thì y tới, chúng ta vì tất đối phó được. Linh Lung Thiên bảo, đợi phong chiến thư đến xem y nói gì đã. Ngụy Tác gật đầu. Nếu y đến ngay, e là chúng ta thập phần nguy hiểm, nhưng chiến thư đến thì y không biết mỗ sắp luyện hóa được đăng tiên tiên thai, chúng ta còn cơ hội. Không hề dừng lại, Ngụy Tác và Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân toàn lực thi triển phủ độ thần quang, diệt ý thức lạc ấm của đăng tiên tông tổ sư. Chát, mấy canh giờ, tư không quanh đăng tiên thành chu lại bị nghịch thiên khí tức chấn động, rung như miếng vải bố sách. Mọi tu sĩ trong thành lại xuất thành, một đạo hồng sắc thần quang cùng sát ý mênh mông nhuộm đỏ chân trời. Số lượng tu sĩ hơn bình thường nhiều lần, càng lúc càng nhiều tu sĩ từ Vân Linh Đại Lục đến, đăng tiên thành tựa hồ thành trung tâm của Đại Lục. Đến rồi, hồng sắc pháp phù hút hết ánh mắt tu sĩ quanh đăng tiên thành như sao băng la tới. Oành! Hồng sắc pháp phù dừng xứng lại như một thần huyền đại năng, nhiều công trình trong đăng tiên thành tan nát. Ngụy Tác, 10 ngày sau ta sẽ tới đăng tiên tông tru sát ngươi, nếu ngươi tránh mặt, ta sẽ diệt hải tiên tông, tiếp đó là âm thi tông. Hồng sắc pháp phù vang lên pháp âm truyền đi mấy nghìn dặm, thần hỏa sôi trào hư không uy thế hơn hẳn A Tỳ thần quân. Chát! Hồng sắc pháp phù phát ra thanh âm không lâu rồi tan đi, hóa thành hai làn hồng sắc thần quang như lời kiếm lao đi mấy trăm dặm, chỉ vào hải tiên tông và âm thi tông, hiện rõ vô thượng bá khí. Đây là hỏa vực thần vương từng tuyên chiến với tiểu cực giới, là thần huyền ngũ trọng đại năng. Ý trực tiếp tuyên chiến với Ngụy Tác, 10 ngày sau là chân thân giáng lâm. Thần huyền ngũ trọng đại năng thiếu một bước là đặt chân lên chân tiên chi lộ, thần thông cỡ nào. Mọi tu sĩ đăng tiên thành run lên, không ngờ phong chiến thư của hỏa vực thần vương trực tiếp như vậy. Nhãi xanh, hỏa vực thần vương đến là khi ngươi chết. Nhưng phong chiến thư của hỏa vực thần vương tiêu tan chưa lâu thì chân trời phía đông lại biến thành thanh hồng sắc. Giọng nói như ngàn vạn thanh thần thiết va nhau vọng lại khiến tu sĩ đăng tiên thành run rẩy. A Tỳ thần quân chưa đi, biết chiến thư của hỏa vực thần vương đến là quay lại. Một thần huyền tứ trọng đại năng và một thần huyền ngũ trọng đại năng cùng tới là cảnh tượng gì? Rõ ràng, người nói là A Tỳ thần quân đến cùng chạm đài linh lan lúc trước, y là đợi hỏa vực thần vương đến sẽ cùng giết Ngụy Tác. A Tỳ thần quân và hỏa vực thần vương là chí tôn của tu đạo giới, trước mặt họ cùng là thần huyền nhưng chạm đài linh lan bị bỏ qua. Không ngờ ngươi có lắm đối thủ như thế, nơi nơi thủ địch, xem ra ta phải học thủ đoạn của ngươi. Chỉ là ngươi nhát gan triệt để phong bế sơn môn, vào được cũng đau đầu đây. Cùng lúc trên hoang địa cách đăng tiên thành không xa, trong một toán tu sĩ có một nữ tu mặc tử hồng sắc đại bào, căn bản không nhìn rõ diện mục, lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình nghe rõ. Cơ hồ đồng thời, tử hồng sắc đại bào bị khí tức từ trong toát ra chấn nát, như vô số tử hồng sắc hồ điệp tung bay trên không. A, hoang địa này còn ít nhất hơn nghìn tu sĩ, không ai hiểu gì nên kinh hãi kêu to. Khí tức này như một vì sao đột nhiên hóa sinh. Oành! Hà quang bay lên, bên trong là một phượng quan nữ vương toát lên uy nghiêm và khí tức như nữ đế khiến tất cả bò phục dưới đất. Thất sắc hà quang vây quanh mình hình thành từng dải màu bảy sắc. Thinh không biến ảo theo khí tức sao động của nữ vương. Ngụy Tác, khá lắm, ngần ấy người muốn yếu đối phó ngươi. Ta quan sát âm thi tông và hải tiên tông, trong 10 ngày này mà ngươi bỏ chạy, ta sẽ diệt giúp y. Đoạn nàng ta vượt hư không trực tiếp tan biến khỏi thị tuyến. Thần huyền đại năng. Lại một thần huyền đại năng. Tu vi e đã thần huyền tứ trọng. A. Ngụy Tác sao chống nổi. Nữ vương đi rồi, mọi tu sĩ mới nhận ra. Nhiều người quá chấn kinh đến mức rú lên, tuy đại đa số không biết thân phận nàng ta nhưng rõ ràng đến đối phó Ngụy Tác. Vu thần nữ cũng đến rồi. Hỏa vực thần vương tổng thêm A Tỳ thần quân và vu thần nữ, ngã môn khủng pha tựu dĩ kinh bất tê, hơ cơ, hơ u, nơ gơ, ta e không phải đối thủ. Trong đăng tiên tông cực âm thần quân xám ngoét mặt mày. Có tới ba thần huyền đại năng thể hiện thái độ. E là còn đến thêm. Hỏa vực thần vương không đến là chúng ta có cơ hội. A Tỳ thần quân và vu thần nữ khẳng định không rời Vân Linh đại lục mà đợi gần đây. Mố có thiên hải thần lan kính để tìm ra họ. Ngụy Tác hơi nheo mắt lại. Họ định 10 ngày nữa liên thủ giết mố, chúng ta giết trước một hai tên chấn nhiếp người đời. A, cực âm thần quân tròn mắt, bị khí thế của Ngụy Tác khiến cho cứng người. Nên học lấy. Nguyên âm lão tổ cười lạnh nhìn cực âm thần quân. Con chỉ biết co mình chờ chết, kém xa Ngụy đạo hữu. Nếu luyện hóa được đăng tiên tiên thai, càng thêm cơ hội diệt chúng. Linh Lung Thiên lạnh giọng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1022. Đấy là đại đạo pháp vực. Thời gian é không kịp, khi cần Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông rút đi đại quy mô xem có dẫn dụ được chúng không. Nếu không thể đắc thủ, e là Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông phải bỏ sơn môn. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm bảo Linh Lung Thiên và bọn Âm Lệ Hoa. Ít nhất còn một ngày nữa mới kết thúc thi triển phổ độ thần quang để luyện hóa. Linh nguyên của đăng tiên tiên thai bàng bạc như biển, cần thời gian luyện hóa nhất định mới xong. Lúc đó thiên hải thần lan kính qua mất thời hạn, không thể tìm ra A Tỳ thần quân và phụ thần nữ nữa. Trừ phi hỏa vực thần vương đến trước, không thì chúng ta có đủ thời gian luyện hóa đăng tiên tiên thai, không nên để có bất ngờ. Bọn Nguyên Âm lão tổ và Ngụy Tác thương nghị mấy câu. Nếu không thể đối phó được một người trong bọn A Tỳ thần quân đẳng kỳ trung thì Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông sẽ phải bỏ sơn môn, thiên không vân linh đại lục tất tan vỡ. Bỏ sơn môn tìm trốn an toàn là việc sớm muộn mà thôi. Vũ Hoàng Chân Nhân thậm chí đề xuất để Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông rút về thiên huyền đại lục. Thông chi Ngô Thanh Tuyền chuẩn bị di chuyển toàn tông, bọn ta dù đi hết, đăng tiên tông e khó tồn tại. Nếu cần thì trước khi chúng ta xác định được là không địch nổi sẽ cho y biết sự thực thiên không thọ nguyên sắp cạn. Y sẽ cân nhắc. Ngụy Tác bảo bọn Cơ Nhã báo tin cho Ngô Thanh Tuyền. Ngô Thanh Tuyền cùng các tu sĩ đăng tiên tông hóa đàm với gã để giữ lại cơ nghiệp. Gã thấy mình không nên bỏ rơi đăng tiên tông mà chạy trốn. Từng vòng phủ độ thần quang gột rửa đăng tiên tiên thai gấp gáp hơn. Lần này là nguy cơ lớn nhất của Ngụy Tác, Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất còn quan sát. Trước khi hỏa vực thần vương đến thì sẽ không tỏ thái độ. Thái độ của hai người e là phe Ngụy Tác mà tuyệt đối hạ phong thì sẽ hoàn toàn đứng về phe kia. Hiện tại chỉ còn ăn nhau ở điểm Ngụy Tác luyện hóa đăng tiên tiên thai sẽ thu được những gì. Nếu uy năng đại đạo pháp vực của đăng tiên tông tổ sư để lại không cao hoặc Ngụy Tác không thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực nào thì dù đột phá đến tu vi thần huyền tam trọng điên phong hoặc thần huyền tứ trọng, phần thắng coi như bằng không, phải bỏ chạy trước khi hỏa vực thần vương đến. Vu thần nữ đã xuất hiện, thêm hỏa vực thần vương và A Tỳ thần quân, đối phó Ngụy Tác không thành vấn đề, gia chủ không nên ra mặt. Trong một tính thất, mấy lão bất tử vũ hóa thế gia đang bàn với vũ hóa ứng thiên. Công pháp của y đặc biệt, thêm một ngày là tu vi chưa biết chừng sẽ tinh tiến thêm, muốn diệt y thì không thể sơ ý. Vũ hóa ứng thiên vốn ngồi trên bảo tọa đứng dậy, lướt ra ngoài. Càng như thế càng cần hình thành tất sát chi cục. Ta đến đăng tiên tông thêm một phần trợ lực. Úm, ma, ni, bát, mê, hồng. Trong sơn môn đăng tiên tông, Ngụy Tác toàn lực thi triển phủ độ thần quang. Vù, liên tục luyện hóa một ngày, thân ảnh kim sắc tiên tôn trên đăng tiên tiên thai rung lên, tiếng gió thổi kỳ dị dấy lên, khí tức đáng sợ tan hết, chỉ còn lại nét hòa hoãn. Không thành vấn đề. Nguyên Âm lão tổ tỏ vẻ vui mừng. Sau cùng cũng mài hết được ý chí tàn dư của đăng tiên tông tôn chủ. Ngụy Tác hớn hờn, khí tức đăng tiên tiên thai đã thay đổi. Nhưng gã không dám sơ ý, trực tiếp điều khiển đăng tiên tiên thai. Vù, đăng tiên tiên thai bắn tới tay gã. Ngụy Tác cảm giác được dù không lệnh cho kim sắc tiên tôn tự hủy thì nó cũng tan nát. Ý chí tàn dư của đăng tiên tôn tổ sư đã bị mài sạch như một con rồi bị gã khống chế. Đa tạ chư vị tương trợ, mong chư vị tiếp tục hộ pháp giúp. Không hề dừng lại, ngay cả bọn Cơ Nhã không ở trong điện cũng bị kinh động đi vào. Thủy hoàng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Ngụy Tác, đăng tiên tiên thai bắn tới là nó nuốt ngay. Bắt đầu luyện hóa. Bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi đều cuồng hỉ xen lẫn mong chờ. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Nguyên khí gột rửa vào, vô số khiếu vị của Ngụy Tác vang lên tiếng nổ, vô số quang mang từ mỗi một khiếu vị phun ra, như thân thể gã bị vô số cây kim nhỏ đâm thủng. nguyên khí dao động kinh nhân cực độ bao trùm đại điện. Linh nguyên kinh nhân quá. Linh nhi, khóa linh nguyên giúp ta. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, linh nguyên đăng tiên tiên thai còn hơn kinh nhân dược lực hỗn độn thanh ngưu bảo giác. Với chân nguyên và thần huyền uy năng của gã trong một chu thiên không thể luyện hóa, tinh mang chảy ra không phải nguyên khí vô dụng mà là linh nguyên tinh tuần. Linh nguyên tinh thuần giàn giạt chân tiên uy năng, không tiết ra thì thân thể gã không chịu nổi, sẽ bị xuyên thủng lỗ chấu ngay. Đại điện bố trí linh quang quang cháo không cho linh khí tràn ra nhưng e không đủ ngăn. Phù. Thủy Linh Nhi phản ứng cực nhanh, gã lên tiếng là thủy cháo như bong bóng hiện ra bên ngoài linh quang quang cháo. Chát, chát, chát. Tinh mang từ linh quang quang cháo thoát ra, va vào thủy cháo liền bị ngăn lại. Linh nguyên thực quá kinh nhân. Chi có tốc độ luyện hóa như y thì luyện hóa đăng tiên tiên thai mới không nát xác. Chân tiên chân nguyên hóa xa đến mức đó, chân nguyên ngưng tụ còn hơn cả thần thiết. Nguyên âm lão tổ và cực âm thần quân nhìn nhau, đăng tiên tiên thai khiến họ càng hiểu rõ chân tiên đại năng là thế nào, cùng biến sắc. Nếu gặp kinh thiên đại năng như chân tiên để lại tiên thai này thì đại năng đó không cần dùng thuật pháp, chỉ phát chân nguyên là thần huyền tu sĩ như họ bó tay. Cách cách cách cách. Cơ hồ lúc đó, Ngụy Tác cảm giác được linh nguyên bị luyện hóa đã cùng chân nguyên tương dung, nguyên khí lan khắp toàn thân trực tiếp chảy vào hai thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân càng lớn lên càng ngưng tụ. Oành. Đồng thời, thân ảnh kim sắc tiên tôn trên đăng tiên tiên thai tan biến, Ngụy Tác thấy đầu óc như nổ tung, đạo đồ thuẫn hiện lên rõ ràng. Cảm giác khôn tả không ngừng bay trong óc. Thủy Hoàng trên đỉnh đầu ngừng nguyên khí gột sửa, bất động ngậm đăng tiên tiên thai. Vô số quý tích lưu chuyển trong óc gã, hóa thành đạo đồ rồi phân giải, hóa thành vô số dây đàn, biến hóa này cứ lặp đi lặp lại. Việc gì hả? Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh cả kinh, phát hiện Ngụy Tác dừng lại. Không cần khẩn trương, y đang cảm ngộ gì đó. Có thể là truyền thừa của Đăng Tiên Tông Tổ Sư. Nguyên âm lão tổ lên tiếng. Ai nấy im lặng. Đây là nguyên khí pháp tắc tự mình định ra, đây là đại đạo pháp vực. Ngụy Tác hoàn toàn không cảm chi được bên ngoài, chìm đắm trong đạo đồ. Đây là loại cảm ngộ khôn tả, trông như lặp lại biến hóa nhưng huyền ảo vô cùng. Ban đầu là quý tích như dây đàn hiện ra rồi bị xóa đi, có những quý tích tự thay đổi rồi lại có quý tích như được sức nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, vẽ ra. Càng lúc càng nhiều biến hóa kết lại, quý tích không ngừng vẽ lên, không ngừng biến hóa, sau cùng hình thành một đạo đồ hoàn chỉnh. Đạo đồ đầy bạch sắc vân hà và bạch sắc đạo liên bừng nở, tiên khí liễu nhiễu lại rực sát cơ lạnh lẽo. Không biết bao lâu sau, có thể rất hoặc chỉ một thoáng, Ngụy Tác cảm ngộ được quý tích cố định của đạo đồ, là nguyên khí quy tắc tự nhiên trong thiên địa tuyên cổ bất biến, rồi tu sĩ dùng thần thông cải biến và dẫn đạo các quy tắc đó mà vẽ lên thiên địa quy tắc riêng. Đấy là đại đạo pháp vực. Ngụy Tác chưa từng biết đến thuật pháp cùng công pháp của Đăng Tiên Tổ Sư nhưng đó đều là bản nguyên sâu nhất, hoàn toàn đạt đến mức nguyên khí quy tắc. Trước kia gã đã chạm đến được dây đàn trong thiên địa, nhờ vào đạo đồ thì gã nhanh chóng từ vô số dây đàn mà vạch ra nhưng dây dàn khác đối ứng với đạo đồ. Rồi lại vẽ lên thiên địa nguyên khí tương tự, lính ngộ và hóa sinh. Thứ tối bản nguyên hiện rõ trước mắt. Như một đạo phù lục mới tinh, mọi nguyên liệu ở ngay quanh mình, gã chỉ việc thò tay ra chọn. Niềm vui khôn tả xuất hiện trong lòng. Với gã không khó quá, để hoàn toàn luyện hóa giá đăng tiên tiên thai để thăng chân nguyên tu vi cần thêm mấy ngày. Nhưng lính ngộ môn đại đạo pháp vực này thập phần thuận lợi, không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1023. Tiểu gian thương cùng lão gian thương. Đạo đồ diễn hóa quá rõ, với tiên linh căn và tu vi của Ngụy Tác Thử Khắc thì khống chế đại đạo pháp vực của Đăng Tiên Tông tổ sư còn đơn giản hơn hóa ra thần văn được Linh Lung Thiên truyền cho. Y đã lĩnh ngộ được các loại ảo diệu. Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân nhân cùng Cơ Nhã đều nhướng mày qua thần sắc biến hóa của Ngụy Tác mà nhận ra. Thực tế chỉ mười mấy tích tắc ngắn ngủi, chân nguyên tu vi cần tích lũy liên tục còn cảm ngộ đều chỉ trong tích tắc, nên tu đạo giới mới có đốn ngộ. Chát, Ngụy Tác vẫn bất động, nhưng thứ gì đó vô hình nhưng lại như thực chất đột nhiên phát ra, giải vào thiên địa. Xem ra y cảm ngộ thập phần thuận lợi, đã lần ra nguyên khí quy tắc của môn đại đạo pháp vực này. Nguyên Âm lão tổ gật đầu, truyền âm. Lão không chỉ nắm vững một môn đại đạo pháp vực, lại là tiền bối, nên biết rõ trạng thái cảm chi của Ngụy Tác. Ngụy Tác như đang ở trong chốn huyền diệu, toàn là các loại dây đàn và quang ti bay múa. Cảm ngộ đạo đồ xong, gã chợt thấy rõ nhiều nguyên khí quy tắc trong thiên địa, tiếp đó quý tích cố định do đạo đồ diễn hóa từ đầu lại được gã tìm ra. Gã bỏ mặt thiên địa nguyên khí khác, dây đàn và quang ti còn lại tựa hồ tan biến khỏi cảm chi, quanh mình chỉ còn lại mấy chục quý tích lưu động từ đạo đồ ban đầu. Thiên địa không còn gì nữa, gã nhìn thấy mấy chục quý tích, cảm giác này kỳ rõ, gã thậm chí cảm động không nói thành lời. Lần đầu tiên gã chạm đến đạo, đến bản nguyên, choang. Cùng lúc tiếng chuông cảnh báo vang lên trong Đăng Tiên Tông chi. Lại có thần huyền đại năng đến. Lại một thần huyền đại năng phi phàm. Đăng Tiên Thành lại sôi lên, một thân ảnh lướt giữa thiên địa lao tới. Thiên địa trước mắt y biến thành hắc bạch lưỡng sắc, như thanh thủy mặc. Thần huyền khí tức ngưng thành sát ý lấm liệt chọc vào Đăng Tiên Tông. Vũ hóa ứng thiên. Tiếng chuông vừa vang, mắt Ngụy Tác vốn nhắm chợt mở mừng, tin tức đưa vào khiến bọn gã biết là ai. Không hề lãng phí thời gian, Ngụy Tác tạm thời dừng cảm ngộ đại đạo pháp vực mà khu động thủy linh nguyên khí, gột rửa Đăng Tiên Tiên Thai, vô số tinh mang giấy lên luyện hóa linh nguyên. Ngụy Tác, hỏa vực thần vương đến nơi thì ta cũng tới cùng giết ngươi. Vũ hóa ứng thiên cất tiếng vang vọng thiên địa, tu sĩ Đăng Tiên Thành đều nghe rõ. Trời đất, lại thêm một thần huyền đại năng. Thần huyền đại năng như đem theo thiên địa này lại không đứng về phía Ngụy Tác. Ngần ấy đại năng cùng đến Vân Linh Đại Lục diệt Ngụy Tác, y sống được sao? Tu sĩ quanh Đăng Tiên Thành đều không nói thành lời, ai cũng cho là Ngụy Tác chết chắc. Trong sơn môn Đăng Tiên Tông, mục quang Ngụy Tác ánh lên, đột nhiên thu Đăng Tiên Tiên Thai thi triển động hư bộ pháp, bước lên hư không, vù, vù. Lưỡng đạo suy ngã tâm kiếm trực tiếp hiện trước mặt Ngụy Tác, lao đi mấy trăm dặm, chuẩn xác chém vào vũ hóa ứng thiên. Sẽ có thêm người đến, ngươi chết chắc rồi. Vũ hóa ứng thiên như nhân vật trong tranh thủy mặc, thần sắc không đổi, hắc bạch sắc thần quang lóe lên trước mặt hiện ra một khe nứt không thể vượt qua, hai làn suy ngã tâm kiếm tan biến. Y đan nhiên nói xong thì quay đi mất. Sẽ có thêm người đến. Tu sĩ quanh Đăng Tiên Thành như phát cuồng. Vũ hóa ứng thiên là thiên tử kiêu tử của Tịch Hàn Đại Lục. Không ít người nhận ra, ngần ấy thần huyền đại năng đến xếp Ngụy Tác mà y nói còn thêm người đến nữa, có vẻ toàn là thần huyền đại năng. Mố cảm ngộ đại đạo pháp vượt trong Đăng Tiên Tiên Thai mất bao lâu. Ngụy Tác nhìn theo phía vũ hóa ứng thiên đi khỏi, truyền âm cho mọi người sau lưng. Chỉ một lúc thôi. Bọn Cơ Nhã đáp nhánh đoạn hỏi gấp. Phu quân cảm ngộ thế nào? Chỉ một chút. Ngụy Tác mắt lại lóe lên như hạ chủ ý. Mỗ đã cảm ngộ được khởi thủy của môn đại đạo pháp vực này. Vũ hóa ứng thiên đến thì chúng ta xếp đi trước. A Tỳ thần quân và Trạm Đài Linh Lan đi cùng nhau. Vu thần nữ tu vi thần huyền tứ trọng đều khó xếp hơn. Môn đại đạo pháp vực này không lâu nữa mỗ sẽ hóa thành. Lúc đó chúng ta rời sơn môn giết vũ hóa ứng thiên. Hóa ra phu quân giao thủ là để lưu giữ khí tức đấu pháp, rồi dùng thiên hải thần lan kính truy theo. Âm Lệ Hoa cùng bọn Tơ Nhã hít sâu một hơi. tốt nhất là bắt sống, dùng phủ độ thần quang đối phó y. Sẽ có thêm một trợ thủ lợi hại bang tủ. Hàn Vi Vi kêu lên. Bắt sống cao thủ như y không dễ. Ngụy Tắc lắc đầu, không lãng phí thời gian, quay về đại điện luyện hóa đăng tiên tiên thai. Vũ hóa ứng thiên là kinh thiên cường giả, pháp vực uy năng va nhau, không địch nổi là hóa thành tro, muốn bắt sống không dễ. Tương truyền vũ hóa thế gia có một món bài tẩy lợi hại, không dễ đối phó. Cực âm thần quân bảo Ngụy Tắc, không tính A Tỳ thần quân, chỉ vu thần nữ của Đông Lai bí cảnh thì tích lũy, chưa biết chừng còn hơn vũ hóa thế gia. Chúng ta cùng đối phó y, không cần đợi ở đây. Nguyên âm lão tổ nhìn cực âm thần quân. Tiền bối có nghe đến bài tẩy trong truyền thuyết của vũ hóa thế gia? Ngụy Tắc hỏi nguyên âm lão tổ. Khi xưa trưởng tôn thế gia đấu với vũ hóa ứng thiên, gã và Linh Lung Thiên cảm giác được vũ hóa thế gia rất có thể có thứ gì đó mang tính chấn nhiếp, vì trưởng tôn thế gia chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng không định diệt vũ hóa ứng thiên. Lão Phu không biết, nhưng mấy đại thế lực của Tịch Hàn Đại Lục đều biết, chắc không phải vô cớ, khẳng định vũ hóa thế gia có thứ gì đó cực kỳ lợi hại. Nguyên âm lão tổ trầm ngâm. Chắc là pháp khí tăng cường thần uy, nhưng không thể động dụng nhiều lần nên mới thần bí đến thế. Không thể nào là pháp bảo, không thì đã dùng rồi. Cực âm thần quân thập phần khẳng định. Dù là pháp khí sánh với một đòn của chân tiên thì với tu vi của tiền bối cầm cực đạo tiên binh cùng với chun ta đông thế này tất không bại chứ. Ngụy Tắc bất giác nhe răng như Linh Lung Thiên. Lão Phu dùng cực đạo tiên binh. Nguyên âm lão tổ cả kinh, không dám tin nhìn Ngụy Tắc. Lẽ nào Ngụy đạo hữu định đưa tiên binh cho lão phu đối phó y? Đăng tiên tiên thai đối với tiền bối còn hơn một món tiên binh. Tiền bối không đồng lòng với cả đăng tiên tiên thai thì đã đủ thành ý, mỗ có gì mà không yên tâm. Ngụy Tắc vung tay, một đạo quang hoa đưa đến cho nguyên âm lão tổ khiến tất cả giật mình, lục bào lão đầu hoa hoa kêu lên. Tiểu tử điên hả? Mố tin không nhìn lầm tiền bối, tiên binh trong tay tiền bối thì tiền bối tất không tham. Ngụy Tắc cất tiếng thập phần bình tĩnh với nguyên âm lão tổ. Các hạ đúng là ngoài dự liệu. Nguyên âm lão tổ ngạc nhiên, nhìn Ngụy Tắc đoạn nhăn nhó. Tiểu tử đúng là quá lớn mật, có biết như thế khó khiến người ta ngăn được lòng tham. Hiện tại mới luyện hóa được một chút đăng tiên tiên thai. Lão Phu dùng vật này thì có đủ cơ hội diệt các hạ, lúc đó sẽ lấy được cả tiên binh và tiên thai. Mố từng làm gian thương rất lâu tại Linh Nhạc Thành nên nhìn người rất chuẩn. Ngụy Tắc mỉm cười. Tiền bối không đồng lòng với đăng tiên tiên thai thì thêm một món tiên binh cũng vậy. Thật ra hành sự của tiền bối nằm ngoài dự liệu. Ngụy Tắc cười rồi nghiêm túc nói. Là người khác tất cùng vũ hóa ứng thiên đến giết mố. Sai, lão phu không phai không đồng lòng, chỉ là từ lúc gặp các hạ thì thấy kết giao bằng có giá trị hơn đăng tiên tiên thai và một món tiên binh. Qua được đận này, các hạ sẽ càng hữu dụng hơn một món tiên binh. Nguyên âm lão tổ cười ha hà, lộ ra ba cái răng vàng. Nếu các hạ là tiểu gian thương, lão phu là lão gian thương, chúng ta đúng là hợp nhau. Lão phu giúp các hạ dùng tạm vật này. Vũ hóa ứng thiên có một môn thuật pháp đặc biệt cảm ứng khí tức. Dù có cường pháp ẩn giấu thì đến gần y 1500 dặm sẽ bị phát hiện. Ngụy Tắc gật đầu tựa hồ định nhắm mắt cảm ngộ và diễn hóa đại đạo pháp vực, nhưng đột nhiên nhớ ra nên nói. Không biết tiền bối có thuật pháp hoặc pháp khí đối phó không? Vô pháp vô thiên dồn mọi nguyên khí dao động, thậm chí linh khí khi phi độn vào thể nội. Không dễ dàng bị phát giác. Nguyên âm lão tổ nhìn Ngụy Tắc. Đạo hữu hợp ý lão phu hơn tiểu cực cực nên lão phu sẽ truyền môn thuật pháp này cho đạo hữu. Nguyên âm lão tổ bắn ra ngọc phù đến trước mặt Ngụy Tắc. Sư thúc. Cực âm thần quân tức xì khói, môn thuật pháp này y cầu nguyên âm lão tổ hồi lâu mà không được truyền thụ. Sư với thúc gì, con là thân truyền đệ tử của sư huyên chứ không phải của ta. môn thuật pháp này là ta lấy được từ cổ kinh chứ không phải bất truyền chi bí của tiểu cực giới. Ta muốn truyền cho ai thì truyền. Nguyên Âm lão tổ cười hắc hắc. Đây là cổ hoàng đoạt binh thuật, vô thượng cường pháp của Hoàng Thiên Đạo. Lúc đối địch, tu vi của tiền bối sử dụng sẽ càng hữu dụng. Ngụy Tắc nhận ngọc phù, một quang hơi ánh lên rồi lấy ra một ngọc phù, ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1024. Thần vực kinh người. Cổ hoàng đoạt binh thuật, vô thượng cường pháp của Hoàng Thiên Đạo tuyệt vời. Ngụy Tắc búng ngọc phù ra, Cực Âm Thần Quân sùng mình. Sư thúc. Đúng lúc đó, y ngẩn ra vì một phiến ngọc phù hiện rõ trước mặt. Có gì mà gọi đối phó vũ hóa ứng thiên cần đến con, nên môn vô pháp vô thiên này đành truyền cho con vậy. Nguyên Âm lão tổ không thèm nhìn Cực Âm Thần Quân. Sư thúc đừng thế được không, bớt nói vài câu là tiểu diệt càng cảm kích. Cực Âm Thần Quân lại sút khóc. Thiên địa có vô số, dây đàn, hỗn tạp đều tan đi, chỉ để lại mấy chục quý tích từ đạo đồ. Ngụy Tắc lại chìm vào cảm giác huyền ảo. Đạo đồ trong ấp dừng lại, quý tích hoàn toàn trùng hợp với quý tích gã nhìn thấy. Được khống chế, đạo đồ trong ấp gã từ từ biến hóa, gã chỉ lặng lẽ quan sát. Rất nhanh quý tích trước mặt nhiều lên. Tựa hồ nhiều, dây đàn được kéo ra. Lặp đi lặp lại, dây đàn càng lúc càng nhiều, sau cùng thành loạn xạ, gã như đứng trong một bãi cỏ. Nhưng lòng gã hớn hở. Theo đạo đồ chỉ dẫn, toàn bộ nguyên khí quy tắc mà đại đạo pháp vực cần tới đã được gã kéo ra. Bao lâu rồi? Hoàn toàn không cảm giác được thời gian nên gã dừng lại, hỏi những người tụ tập trong điện xem gã tham ngộ. Nửa canh giờ. Nguyên Âm lão tổ đáp gọn. Chấn kinh với lão càng lúc càng nhiều, Ngụy Tắc mang lại quá nhiều không ngờ. Lão từng đi con đường gã đi, thậm chí gian khổ hơn, nên càng hiểu gã dừng lại vì đã đi được một đoạn. Lão cũng hiểu rõ, dù được chỉ dẫn, muốn cảm giác được dây đàn di tán trong thiên địa đó, đối với một tu sĩ vừa đột phá đến thần huyền tam trọng cực kỳ khó. Tốc độ của Ngụy Tắc và lòng tin sẽ nhanh chóng nắm chắc môn đại đạo pháp vực này khiến lão khẳng định được hai điểm: một là gã đã đi trên con đường này, hai là tán tu xuất thân tiểu gian thương này đích xác từ đá thô điêu khắc thành mỹ ngọc, bắt đầu thể hiện thiên tư kinh nhân. Ngụy Tắc không hề thừa lời, lại nhắm mắt, cơ hồ tích tắc đó lại đứng trong bãi cỏ sẩm. Gã bắt đầu cực kỳ cẩn thận chạm vào mỗi tia nguyên khí pháp tắc, chỉ chạm chứ không dám thay đổi. Bao lâu rồi? Ngụy Tắc lại mở mắt hỏi. Một canh giờ. Nguyên Âm lão tổ đáp nhanh, mắt càng sáng. Ngụy Tắc lại nhắm mắt. Dây đàn quanh mình giảm đi, biến thành mấy chục sợi ban đầu. Gã bắt đầu phát ra dây đàn, mấy chục sợi được gã điều khiển theo đạo đồ tâm ấp mà diễn hóa. Dây đàn hoạt tái hiện trước mặt gã, hoạt tan biến hoạt loạn xạ, nhưng mỗi lần thôi sơ y e là lại tiến bộ hơn. Như khi xây cất phòng ốt, tuy mỗi thứ đều sụp nhưng ít nhất cũng chất thêm được một viên ngói cao hơn một chút. Không biết bao lâu sau, qua không biết bao nhiêu lần thất bại, mỗi giải nguyên khí quy tắc lưu động và thay đổi, bị xóa đi rồi có quy tắc mới gia nhập, càng lúc càng hoàn mỹ. Chát! Đột nhiên thôi diễn thuận lợi, đạo đồ trong ấp Ngụy Tắc sơ, sơ quy quy, a tê, hơ tới bước cuối, diễn hóa thành bạch sắc đạo đồ, nguyên khí quy tắc trước mặt gã cũng diễn hóa thành đạo đồ y hệt. Niềm vui lan tỏa khắp lòng gã. Chuyện đó, gã mở mắt, định như hai lần trước hỏi xem là bao giờ thì cảnh tượng khiến gã ngẩn ra. Gã vẫn ở đại điện nhưng tòa điện nát quá nửa, phía trước mặt gã thì nửa gian điện đã tan biến, cả một dãy điện vũ khác cũng tan tành. Không cần chấn kinh, lần đầu của lão hủ cũng thế, chỉ là lão hủ tốn nhiều lần mới hoàn chỉnh lĩnh ngộ một môn đại đạo pháp vực, không như đạo hữu chỉ một lần là hoàn thành. Nguyên Âm lão tổ tòng bước tới bảo Ngụy Tác còn đang ngơ ngác. Hóa ra ban nãy ta thôi diễn đạo đồ, phát ra uy năng như thế mà không nhận ra. Ngụy Tác định thần lại, chắc đạo hữu đã hiểu rõ hơn. Đại đạo pháp vực không dựa vào tích lũy chân nguyên mà bạo phát, mà là thiên địa quy tắc. Vô số sao trời, vô số thiên địa nguyên khí, thiên địa này lớn hơn thân thể nhỏ bé không biết bao nhiêu lần, thiên địa uy năng mạnh hơn lượng chân nguyên và khí huyết trong thể nội tu sĩ cũng không biết bao nhiêu lần. Nguyên Âm lão tổ thong thả bảo Ngụy Tác, cảm giác chạm đến bản nguyên đó thập phần kỳ diệu, đích xác khiến bất kỳ ai say mê, nhưng để đối địch thì phải thoát ra khỏi cảm giác đó. Lúc bình thường cảm ngộ thiên địa nguyên khí thì cứ tận tình cảm chi chúng, nhưng khi đối địch thì không thể nghĩ gì khác, chỉ như một cầm sư cứ việc gảy cầm phổ chứ không phải nghĩ xem nguồn gốc bản nhạc có nên đổi sang loại chỉ pháp khác để có thanh âm mới hay không. Các hạ cần luyện tập vài lần mới có thể sử dụng đại đạo pháp vượt đối địch, đừng để bản nguyên và thiên địa ảo diệu hấp dẫn. Nên biết ảo diệu như thế dù tốn mấy chục năm, cả trăm năm, thậm chí nghìn năm cũng không thể hiểu rõ hết. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, vãn bối thù giáo. Mắt Ngụy Tác ánh lên, hành lễ với Nguyên Âm lão tổ. Nguyên Âm lão tổ câu nào cũng trúng, khiến gã cảm nhận rõ con đường trước mắt rõ ràng, không có lão tất gã còn tốn nhiều thời gian. Đi thôi. Cảm tạ Nguyên Âm lão tổ, đoạn Ngụy Tác gật đầu, vào một sơn cốc đầy đá vụn. Là sơn cốc Đăng Tiên Tông chuyên môn thử thuật pháp. Thật ra là đại đạo pháp vực gì, chỉ thao túng thôi, không nên xa vào. Ngụy Tác nghĩ lại thật kỹ cảm giác diễn hóa đạo đồ và những lời của Nguyên Âm lão tổ, lại diễn hóa đại đạo pháp vực. Thật ra là đại đạo pháp vực gì, uy năng thế nào, gã còn chưa biết. Tâm cảnh thập phần hưng phấn, cực kỳ mong chờ. Chát, từng sợi dây đàn trong thiên địa lại bị Ngụy Tác búng mà thay đổi, gã cực kỳ cẩn thận, lại hoàn chỉnh diễn hóa một tấm đạo đồ. Lần này gã không chìm vào tiếp xúc với bản nguyên mà như phân thành hai người, một người đàn, một người quan sát. Tích tắc đạo đồ diễn hóa, trong mắt gã co lại, sáng lên dị thường. Quanh gã không có đạo đồ hiển hiện, nhưng hóa sinh vô lượng bạch sắc hà quang và thần huy. Như tiên cảnh bị gã hút đen, tư không có từng đóa bạch sắc đạo liên như cái chậu không ngừng bừng nở, hà quang liếu nhiếu, xoẹt. Theo tâm ý gã, tiên cảnh ép tới, tư không kịch liệt chấn động. Đăng Tiên Tông tổ sư để lại một môn đại đạo pháp vực. Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân nhân cùng bọn Tơ Nhã đều biến sắc. Tuy ban nãy Ngụy Tác trong tình huống bất giác phát ra uy năng cực mạnh của môn đại đạo pháp vực này khiến mấy gian điện tan tành, nhưng chỉ là uy năng của đại đạo pháp vực tan đi, còn uy năng thật phải khi gã hoàn toàn điều khiển được thì mới thể hiện. Tiên cảnh ép ra uy năng chấn thiên, hơn hẳn liệt khuyết tàn nguyệt sốc toàn lực của Ngụy Tác, nhưng khiến chúng nhân biến sắc không phải là uy năng mà vì gã hoàn thành môn đại đạo pháp vực này là thần thức họ không thể khóa chặt gã. Ngụy Tác như đang ở trong một thế giới khác, thần thức chỉ cảm chi được gã chứ không thể khóa chặt. Chỉ khi Ngụy Tác phát động thì thần thức chúng nhân mới khóa được vị trí của gã. Tức là chỉ khi Ngụy Tác phát động công kích, đối phương mới có thể công kích lại. Quá kinh nhân. Vô hình chung đối phương bị hạn chế cả về thi pháp và tốc độ thi pháp. Trừ phi có cường pháp khắc chế không thì ai đối diện với môn đại đạo pháp vực này của Ngụy Tác cũng sẽ thấy bó chân bó tay. Phải đợi đối thủ phát quyền thì mới đánh lại được, thế là khái niệm gì? Môn đại đạo pháp vực này hơn hẳn của Vũ Hóa Ứng Thiên, với tu vi của mô diễn hóa mà uy năng không kém của y. Ngụy Tác cũng chấn động, gái như tách ra làm hai, hiểu rõ đại đạo pháp vực này hơn ai hết. Đại đạo pháp vực của Vũ Hóa Ứng Thiên tuy khiến gái như đứng trong thủy mặt sơn thủy thế giới, nhưng chỉ như mang theo nhất phương thiên địa, còn đạo đại đạo pháp vực của gã khác hẳn với của những thần huyền đại năng từng gặp, dẫn gã vào thiên địa. Uy năng đạo đại đạo pháp vực này hoàn toàn áp đảo của Vũ Hóa Ứng Thiên. tu vi và thần thức càng mạnh, sử dụng dây đàn thiên địa càng tinh chuẩn, đồng thời đưa vào chân nguyên và thần huyền uy năng càng nhiều, uy năng đại đạo pháp vực càng kinh nhân. Vũ hóa ứng thiên tu vi gần đạt thần huyền tứ trọng, còn gã vừa đạt thần huyền tam trọng chưa lâu. So ra, môn đại đạo pháp vực của gã hơn hẳn của vũ hóa ứng thiên. Đi, xem vũ hóa ứng thiên ở đâu. Vừa đi đường mố vừa lĩnh ngộ vô pháp vô thiên và luyện hóa đăng tiên tiên thai để thăng tu vi. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác lại đằng không cách sơn môn đăng tiên tông mấy chục dặm thì huyền sát âm khí cuốn hai làn khí tức vũ hóa ứng thiên chặn duy ngã tâm kiếm về. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1025. Chấn kinh cực độ. Đây là chỗ nào? Hút khí tức về, tế xuất thiên hải thần lan kính, xuất hiện nhiều hình ảnh thoáng nhìn là bọn Ngụy Tác tê, hơn a y, vương u, quy quy, hóa ứng thiên. Vũ hóa ứng thiên xuyết bằng trong một tính thất trải thảm ngân ti thảo, tường xanh biếc như thanh ngọc. Xem tính thất này thì ở Vân Linh Đại Lục, âm lệ hoa bảo Ngụy Tác, rất có thể y đang ở một thành trì gần đây. Phu quân nên gọi Ngô Thanh Tuyền đến, chưa biết chừng họ qua đó mà đoán ra tính ở thành trì nào. Được. Ngụy Tác mục quang lóe lên, gật đầu, âm lệ hoa phát tin. Mấy đạo độn quang từ Đăng Tiên Tông bắn ra, Ngô Thanh Tuyền và mấy nhân vật lớp trước của Đăng Tiên Tông xuất hiện. Chắc là Thanh Vũ Thành, qua bố trí của tính thất thì đẳng cấp không cao nhất, là chỗ cơ địa cấp tại phía đông Thanh Vũ Thành. Bọn Ngô Thanh Tuyền cơ hồ liếc qua là đáp ngay. Thanh Vũ Thành. Cơ Nhã và âm lệ hoa sáng mắt. Thanh Vũ Thành cách Đăng Tiên Thành cực gần, ở phía đông co truyền tống pháp trận trực tiếp tương thông. Chỗ ở địa cấp ở phía đông Thanh Vũ Thành gần quá. Nếu bị y thoát lần này thì thật khó nói. Đông người có khi lại bị y phát giác, không biết y có bài tẩy gì, các vị ở lại để bọn ta đi. Ngụy Tác cười lạnh, nhìn bọn Cơ Nhã đoạn gật đầu với Nguyên Âm Lão Tổ, Cực Âm Thần Quân, Vũ Hoàng Chân Nhân và Linh Lung Thiên. Bốn thần huyền cộng thêm Linh Lung Thiên đủ để giết Vũ Hóa Ứng Thiên, hơn nữa Thanh Vũ Thành rất gần Đăng Tiên Tông, giết xong có thể về ngay, dù có người biết tin đánh vào Đăng Tiên Tông cũng không kịp. Không để ai biết bọn mố rời Đăng Tiên Tông. Sẵn bọn Ngô Thanh Tuyền đoạn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Nguyên Âm Lão Tổ lướt về một điện vũ trong Đăng Tiên Tông. Trong dãy điện vũ có một nơi đặt truyền tống pháp trận nối với mật địa của Đăng Tiên Tông, rời thành từ đó sẽ không bị phát giác. Bọn Ngụy Tác hiện cùng một con thuyền với Đăng Tiên Tông, Ngô Thanh Tuyền hiểu rõ quan hệ lợi hại, nên không thể để lộ tin Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Nguyên Âm Lão Tổ tạm thời ly khai. Vô pháp vô thiên quả nhiên là một môn vô thượng cường pháp. Vũ Hoàng Chân Nhân đang tham ngộ vô pháp vô thiên của Nguyên Âm Lão Tổ, Ngụy Tác dùng tùy tâm ảo hóa quyết thay hình đổi dạng cùng bọn Nguyên Âm Lão Tổ rời Đăng Tiên Tông mà không bị chú ý, chốc sau đã tới truyền tống pháp trận nối với Thanh Vũ Thành thì tham ngộ xong thuật pháp này. Vô pháp vô thiên không chỉ là thuật pháp che giấu khí tức mà là môn thiên cấp đỉnh giai công kích cường pháp có thể ẩn đi khí tức. Vô pháp vô thiên là công kích cường pháp trước hay sau khi thi pháp đều không có nguyên khí dao động. Dù không có công dụng ẩn giấu khí tức thì uy năng công kích cũng ngang với đại đề tu vi, chả trách Cực Âm Thần Quân thèm muốn. Đây là liệt khuyết tàn nguyệt. Ngụy Tác không giấu, lại khiến Cực Âm Thần Quân run lên vì lấy ngọc phù chép kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt ra, đưa cho y và Vũ Hoàng Chân Nhân. Liệt khuyết tàn nguyệt đối với bọn Cực Âm Thần Quân tất nhiên phi phàm, nhưng phe Ngụy Tác ai cũng luyện qua, chỉ là tu vi chưa đủ, không thể kích phát uy năng bán tiên giai trở lên, nên khi đối địch đều sử dụng pháp bảo mà thôi. Đối với tu sĩ như Ngụy Tác và Nguyên Âm Lão Tổ, đại đạo pháp vực đã vượt uy năng của liệt khuyết tàn nguyệt, ý nghĩa chỉ là có thể cảm ngộ được bản nguyên của liệt khuyết tàn nguyệt, diễn hóa thành đại đạo pháp vực nữa hay không thôi. Đại đạo pháp vực của công phạt chi pháp liệt khuyết tàn nguyệt thì uy năng đối địch khẳng định hơn hẳn đại đạo pháp vực thường. Tu sĩ nắm vững đại đạo pháp vực là vượt khỏi hàng ngũ tu sĩ thông thường, Ngụy Tác hiện tại được xếp vào nhóm đó. Chát chát, trong tính thất trải thảm ngân ti thảo tường bằng thanh ngọc, vũ hóa ứng thiên bất động xếp bằng, hắc bạch lưỡng sắc quang hoa không ngừng biến hóa. Cả tính thất và y lua biến thành bạch sắc, lúc biến thành hắc sắc, khí tức hình thành trong thể nội tựa hồ dâng lên. Đây là dấu hiệu sắp từ thần huyền tam trọng đột phá đến thần huyền tứ trọng. Vũ hóa ứng thiên tựa hồ không ngừng luyện hóa linh đơn tu luyện, chỉ chừng 10 ngày nữa sẽ đột phá đến thần huyền tứ trọng. Không, hiện tại gã đã tính trước, chỉ 8-9 ngày sau, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, khi hỏa vực thần vương đến là đột phá thần huyền tứ trọng. À, đột nhiên, vũ hóa ứng thiên biến sắc, tỏ rõ thần sắc cực kỳ chấn kinh, mở bừng mắt, tính thất biến thành hắc bạch lưỡng sắc, bị sức mạnh quanh y xé thành từng mảnh, ầm. Gian tính thất và các công trình trong vòng mấy trăm trượng sụp xuống, mọi mảnh vỡ cùng với tu sĩ ở trong bị gió lốc thổi tung bắn đi bốn phương tám hướng. Y đang ở lưng núi trong một thành trì toàn công trình xanh biếc. Vũ hóa ứng thiên định giết ta, ta giết ngươi trước cho tất cả xem. Vũ hóa ứng thiên mở mắt, hóa ra nhất phương thiên địa, công trình chung quanh bị chấn tan, chưa kịp nhìn rõ thì giọng Ngụy Tác đã vọng vào. Thân ảnh Ngụy Tác cách y không đầy 200 dặm thì hai làn khí tức kinh thiên động địa khiến vân khí trên thanh vũ thành hình thành hai vùng xoáy. A, là Ngụy Tác. Vũ hóa ứng thiên, y đã rời Đăng Tiên Tông đến giết vũ hóa ứng thiên. Thanh vũ thành bị triệt để kinh động, mọi tu sĩ đều lướt ra, thấy ngay Ngụy Tác như thượng cổ ma thần đứng trên không thì triệt để biến sắc, lao ra khỏi thành. Không ngờ ngươi rời Đăng Tiên Tông, bất quá ngươi tưởng giết được ta sao? Bị Ngụy Tác đến gần 200 dặm mới nhận ra, vũ hóa ứng thiên không hề kinh hoàng. Chát, tư không rung lên, bạch sắc thần quang và hắc sắc thần quang giải ra như có hắc sắc thần bút vẽ lên bạch sắc tư không pháp tắc đặc biệt, định gạch bỏ Ngụy Tác khỏi thiên địa. Đồng thời, thân ảnh vũ hóa ứng thiên lùi xa, y phản ứng cực kỳ mẫn rồi cảm giác ngay thấy nguy hiểm, không muốn đấu với Ngụy Tác mà định chạy. Cách cách cách cách. Giữa vũ hóa ứng thiên và Ngụy Tác, mọi kiến trúc trong thanh vũ thành hóa thành cho. A, đại bộ phận tu sĩ thanh vũ thành trung chưa kịp chạy, xé lên vì nguy hiểm. Ngươi mà dám lớn lối với ta, mình ngươi sao đáng là đối thủ của ta. Cùng lúc, Ngụy Tác quát to, tư không quanh mình lóe thần quang hóa sinh từng dải bạch sắc hà quang, từng đóa bạch sắc đạo liên xuất hiện. Oành! Như nhất phương thiên địa sụp đổ, hắc bạch lưỡng sắc thần quang của vũ hóa ứng thiên tan vỡ. Đại đạo pháp vực! Cái gì? Vũ hóa ứng thiên bị khí tức của Ngụy Tác chấn động run lên mấy lần. Y không ngờ gã hình thành được đại đạo pháp vực. Y không thể không chấn kinh, đại đạo pháp vực là gì? Là bản nguyên của thiên địa nguyên khí, là pháp tắc mạnh nhất, chỉ khi đạt tu vi thần huyền tam trọng mới cảm chi được thiên địa nguyên khí quy tắc tồn tại. Ngụy Tác vừa đạt thần huyền tam trọng chưa lâu, sao lại chạm tới cảnh giới này? Càng chấn kinh là đại đạo pháp vực của gã hoàn toàn áp đảo y. Vũ hóa ứng thiên, uy năng đại đạo pháp vực của ngươi không như ta. Ta còn cực đạo tiên binh nữa, ngươi đấu với ta bằng gì? Nếu ngoan ngoãn hàng phục, ta sẽ tha chết cho. Ngụy Tác cố ý công tâm, mặc luôn thần thiết liên hoa chiến ý lấy được của vũ hóa nhược tinh, ngân giáp lấp lánh, vô số ngân sắc thần văn quấn quanh, uy nghiêm khô tả. Ngụy Tác, ngươi có mạnh hơn cũng không bằng thần huyền ngũ trọng đại năng, tuyệt đối ngươi không thoát được kiếp nạn này. Vũ hóa ứng thiên lại run lên kịch liệt, vừa gầm vang vừa bỏ chạy. Bọn ta đông thế này, ngươi đừng mong chạy thoát. Lưu lại. Tư không sau lưng y như triệt để tan vỡ, cùng giọng nói già nua vang lên thì hai vầng hôi hắc sắc loan nguyệt khiến thiên địa biến sắc sấy lên. Va vào hắc bạch lưỡng sắc thiên địa của y. Phù. Vũ hóa ứng thiên cơ hồ hoàn toàn tắt hết quang hoa, hộp máu. Đoạt. Vũ hóa ứng thiên hộp máu, một pháp bảo hình mũ đội đầu bằng đồng được tế xuất. Nhưng lập tức một giọng già nua vang lên, một quang hoa cổ tự trực tiếp xuất hiện. Trên hư không, pháp bảo này mất khống chế, bay mất. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1026. Giết chết vũ hóa ứng thiên. Bốn thần huyền đại năng. Vũ hóa ứng thiên biến hẳn sắc mặt. Nếu thấy ngụy tác hóa ra đại đạo pháp vực thì còn miễn cưỡng chấn định tâm thần, ti pháp không bị ảnh hưởng, thù lúc này thật sự kinh hoàng. Y đang trong vòng vây của bốn thần huyền đại năng, ngay cả kích phát pháp bảo cũng mất ngay khống chế. Chát, ngụy tắc không trực tiếp xuất thủ công kích, lại hiển hóa đại đạo pháp vực, đồng thời thi triển đồng hư bộ pháp, tiếp tục áp sát vũ hóa ứng thiên. Ngươi muốn chết hay hàng phục ta? Giọng gã vang lên. Oành! Vũ hóa ứng thiên không kịp nói gì, tư không lại chấn động, ba làn uy năng lại ép tới. Tử quang giã bay lên, linh lung thiên hiện hiện chặn đường lôi của y. Đừng nói giao chiến, với tu vi và thần thông của y chưa chắc chống nổi một đòn của Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân và Vũ Hoàng chân nhân, chạy cũng không xong. Các ngươi bước ta. Bước ta đồng dụng bài tẩy của vũ hóa thế gia. Thế thì cho các ngươi biết hậu quả là gì. Vũ hóa ứng thiên méo mó mặt mày. Chát. Tư không dấy lên từng vòng sóng, nhìn rõ bằng mắt thường, trán y nứt nẻ, sức mạnh ngút trời như hỏa sơn phun ra. Tuyệt thế địa khí tức ngưng thành trong tích tắc. Từng dải hồng sắc thần quang chói lóa quay quanh y với tốc độ khó tưởng tượng nổi, biến thành hắc sắc, hình thành một vũng xoáy lớn, với tốc độ kinh nhân lan đi. Ầm. Từ y trong vòng mấy trăm trượng, mọi công trình thậm chí nguyên khí đều bị hút sạch vô ảnh vô tung. Đây là pháp vực gì? Ngụy Tác, Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân nhân cả kinh, đều nhận ra nguyên khí như bị rút hết, thân thể như bị hút theo. Đây là đại đạo pháp vực đáng sợ, hoàn toàn khác với khí tức của vũ hóa ứng thiên, chắc do kinh thiên đại năng tu vi hơn xa y. Phong ấm sức mạnh tuyệt thế, như một kinh thiên đại năng vượt hư không, diễn hóa đại đạo pháp vực. Bài tẩy của vũ hóa thế ra là đây. Chân không nhịp lưu đại đạo pháp vực. Bọn ngụy tác cả kinh, linh lung thiên trắng nhợt mặt mày kêu lên điên cuồng, vừa áp sát ngụy tác vừa dục. Mau lên! Tất cả lại gần ta! Chân không nhịp lưu đại đạo pháp vực, gì hả? Tích tắc đó, ngụy tác, Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân và Vũ Hoàng chân nhân không kịp nghĩ ngợi, pháp vực uy năng ngút trời, hủy diệt tất cả đã ép tới. Đây là pháp vực như chân tiên tự thân kích phát, khí tức khiến tất cả run lên, như phản xạ có điều kiện lao ra. Phù. Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp, đến chỗ linh lung thiên và Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân nhân thì một vũng xoáy đen ngòm bao lấy tất cả. Mau lên, cùng tung đòn mạnh nhất. Cùng lúc, linh lung thiên gầm lên chói lói. Vô dụng, trừ phi ngươi có tu vi thần huyền ngũ trọng điên phong, hoàn toàn kích phát uy năng cực đạo tiên binh, không thì không thể chống nổi pháp vực này, sẽ bị ta lấy mạng ở đây. Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân, không ngờ tiểu cực giới lại ngầm cùng y liên minh đến giết ta. Bất quá các ngươi tự chuốc lấy. Ta về tịch hàn đại lục thì tiểu cực giới sẽ trừ danh. Đồng thời, vũ hóa ứng thiên gầm lên tàn nhẫn. A, Cực Âm thần quân kêu lên cùng vũ hoàng chân nhân toàn lực phát liệt khuyết tàn nguyệt, đồng thời kích phát một món pháp bảo, giải ra thần quang. Oành, ngụy tác toàn lực diễn hóa đại đạo pháp vực, đồng thời kích phát sinh tử thư, phát ra cổ tử dược quang hoa. Vô pháp vô thiên. Lại thêm khí tức diễn hóa tại hư không, một tấm bia có bốn chữ trên dựng lên, pháp vực khôn tả chống lại vũng xoáy. Oành. Nhưng tất cả không chặn được hắc sắc pháp vực chút tới. Nguyên Âm lão tổ cực kỳ thận trọng, tinh quang xuất hiện trước mặt, giải ra chân tiên khí tức, lại một tấm bia xuất hiện. Kinh nghiệm đối địch và thần thức của Nguyên Âm lão tổ còn hơn Ngụy Tác, tích tắc đó lão hóa ra thêm một lần đại đạo pháp vực. Cả tiên binh mà ngươi cũng đưa cho người khác. Vũ hóa ớn thiên tắc tiếng chấn kinh vô vàn. Hai làn uy năng va nhau, Cực Âm thần quân và Vũ Hoàng chân nhân bị ép đến tím mặt, không tê, hơ, o, e, nổi, nhưng uy năng vũng xoáy bị ép chứng lại. Oanh! Hai làn uy năng Nguyên Âm lão tổ toàn lực phát ra cũng tan. Phù! Linh lung thiên rực lên vô số hôi sắc quang hoa như cháy rực, khí huyết dâng lên như biến thành một lò lửa lớn. Sao lại thế được? Vũ hóa ớn thiên kêu lên không dám tin. Linh lung thiên đưa bọn Ngụy Tác xuyên thấu vũng xoáy. Vù! Một đạo hôi quang lao khỏi vũng xoáy. Trong vũng xoáy khổng lồ, mọi nguyên khí pháp tắc tựa hồ na tành như quả bóng xì hơi, co lại thật nhanh, biến thành một chấm đen tan vào hư không. Phù! Linh lung thiên mang bọn Ngụy Tác lao ra, hôi quang trên mình nó tắt hết. Bắc Mang hóa hình phù cũng vỡ tan. Nó hộp máu, thân thể trừ hai cái sừng trên đầu thì đều nứt nẻ, như sắp tan ra, chỉ có pháp y và hôi sắc thủ trạc vẫn nguyên lành. Cương Nha Muội, sao thế? Ngụy Tác sống lên. Không sao, chưa chết được. Cương Nha Muội nói đoạn ngất đi. Sao lại thế được? Cái gì mà chống nổi pháp vực uy năng này? Tình cảnh cực kỳ kinh nhân, Vũ hóa ớn thiên triệt để thất thần trên tầng không Thanh Vũ Thành, run rẩy nhìn Linh Lung Thiên. Thanh Vũ Thành ở dưới, cả đỉnh núi thì quá nửa thành trì đã tan biến, cả cho cũng không còn. Bài tẩy của Vũ hóa thế gia cũng không còn, ngươi còn gì để nói nữa. Thần sắc Ngụy Tác thập phần băng hàn, chân nguyên bao lấy Linh Lung Thiên, một quang chăm chú nhìn Vũ hóa ớn thiên. Oành! Vô số bạch sắc hà quang và bạch sắc đạo liên diễn hóa, ép vào Vũ hóa ớn thiên. A! Vũ hóa ớn thiên diễn hóa hắc bạch thiên địa. Oành! Hắc bạch thiên địa tan biến y thổ huyết, hắc bạch lưỡng sắc thần quang tan đi, như thần vương bị đánh xuống phàm trần, biến thành phàm nhân. Lần này, Vũ hóa ớn thiên cũng không thể khống chế nổi chân nguyên để liên tục thi pháp. Cách! Ngụy Tác không cho ý cơ hội. Một quang lói lên là hoàng sắc tinh quang bao lấy, phong ấm lại. Không thể nào, thứ gì mà chống nổi pháp vực đó? A, ta không phục, đừng mơ bắt sống ta. Vũ hóa ớn thiên đột nhiên gầm lên. Oành! Cơ hồ đồng thời thân thể y như có vì sao nổ, mọi thần huyền uy năng tan tỉnh. Chát! Thiên địa rung lên như bị ngọn chùy gõ xuống, giải sáng kinh nhân cực độ hóa sinh. Vô số thần văn và quang phù đứt đoạn giấy động. Gần nửa thành trì còn lại bên dưới nát theo, từng tảng đá hóa thành bột. Đúng như bọn Ngụy Tác đã tính, không thể bắt sống Vũ hóa ớn thiên, y tự nổ biên khí, hình thần đều bị diệt. Vũ hóa ớn thiên, nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất lớp trẻ tịch Hàn Đại Lục, bị bọn Ngụy Tác liên thủ lấy mạng. Là pháp vực gì nhỉ? Không có Linh Lung Thiên tất chúng ta đều tán thân tại đây. Ta cảm giác được không gian pháp tắc, pháp vực nó liên quan đến uy năng hư không. Bọn Ngụy Tác bất động, phát ra thần uy ngăn chặn uy năng Vũ hóa ớn thiên tự nổ. Một quang Cực Âm thần quân và Vũ Hoàng chân nhân, Nguyên Âm lão tổ đều nhìn lên vòng tay và pháp y của Lung Thiên. Hiện tại họ đều nhận ra đó là những vật bất phàm. Vũ hóa ứng thiên đến giết Ngụy Tác nhưng lại y giết. Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân cùng Ngụy Tác diệt Vũ hóa ứng thiên. Tiểu Cực giới cùng Ngụy Tác kết minh. Cùng lúc, tu sĩ Thanh Vũ Thành được thấy trận chiến đều chấn kinh cực điểm. Hai tin này lan đi với tốc độ chóng mặt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1027. Lại một bộ chân tiên hài cốt. Tiểu Cực Cực, mau về Tiểu Cực giới. Diệt xong Vũ hóa ứng thiên, uy năng tự nổ tan đi, Nguyên Âm lão tổ thần sắc ngưng trọng dặn Cực Âm thần quân, đồng thời nhìn Ngụy Tác. Vũ Hóa Ứng Thiên là bảo bối của Vũ Hóa Thế Gia, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết tài bồi mới thành. Vũ Hóa Thế Gia rất có thể sẽ điên cuồng, tiểu cực giới có y tòa trấn mới yên lành. Được, Cực Âm đạo hữu, chúng ta chia tay. Ngụy Tác gật đầu, vốn theo kế hoạch, Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân không nên lộ mặt, chỉ dùng Liệt Khuyết Tàn Nguyệt và Cổ Hoàng Đoạt Binh thuật đối phó Vũ Hóa Ứng Thiên. Không ngờ Vũ Hóa Thế Gia có pháp vực uy năng mà tất cả bọn cơ hồ không đỡ nổi. Hiện tại thân phận Nguyên Âm lão tổ và Cực Âm thần quân đã bị lộ, tiểu cực giới rất có thể đối diện với lửa giận của Vũ Hóa Thế Gia. Ngụy đạo hữu, sư thúc, hậu hồi hữu kỳ. Thanh Vũ Thành bị hủy hết truyền tống pháp trận trong trận chiến này, Ngụy Tác trực tiếp phát động đồng hư bộ pháp, rời Thanh Vũ Thành 2-3 nghìn dặm đến Hoang Nguyên không người thì Cực Âm thần quân chia tay Nguyên Âm lão tổ, Ngụy Tác và Vũ Hoàng chân nhân. Lúc đó nhục thân Linh Lung Thiên nhờ Nguyên Thủy thần căn nên khôi phục rõ rệt, tựa hồ thần thức tổn hao quá mức nên vẫn hôn mê, chỉ là khí tức bình ổn, không có gì đáng lo. Thông minh một chút, nếu bọn ta có gì bất chắc, con không cần báo thù, chọn lấy một số mà rời tiểu cực giới, đừng xuất hiện nã. Cực Âm thần quân cáo từ thì, Nguyên Âm lão tổ đột nhiên gọi lại sẵn. Sư thúc. Cực Âm thần quân bật khóc. Y hiểu ý Nguyên Âm lão tổ, nếu lần này Ngụy Tác và lão thất bại thì chia tay sẽ thành vĩnh biệt, sau này y không còn gặp sư thúc nữa. Tuy y bị sư thúc hành hạ không ít nhưng nếu không nhờ đi theo lão thì với tư chất của y không thể có thành tựu hiện giờ. Khóc cái gì, thấy con thế này ta lại muốn đánh. Nguyên Âm lão tổ trừng mắt nhìn Cực Âm thần quân nhưng không xuất thủ, mà đưa Hoàng Đồng Đầu Khôi pháp bảo lấy được của Vũ Hóa Ứng Thiên cho y. Đây chắc là một phần trong chiến giáp của thượng cổ đại năng nào đó, uy năng phòng ngự cần đạt tiên khí, cho con để giữ mạng. Sư thúc. Nguyên Âm lão tổ mặc kệ Cực Âm thần quân, phất tay ra hiệu cho Ngụy Tác đi cùng. Ầm. Ngụy Tác không lãng phí thời gian, luyện hóa đăng tiên tiên thai ở ngoài dễ tan mất một phần linh nguyên, nên trên đường về đăng tiên tông, gã không ngừng luyện hóa thủy hệ yêu đơn để thăng tu vi. Cái gì? Vũ Hóa Ứng Thiên bị diệt tại Thanh Vũ Thành. Vũ Hóa Ứng Thiên vừa đến trước sơn môn đăng tiên tông nói là cùng hỏa vực thần vương đối phó Ngụy Tác thì bị giết ngược lại, tu vi thần huyền tam trọng điên phong mà không thoát được. Ngụy Tác quá mạnh. Ngụy Tác lính ngộ được một môn đại đạo pháp vực còn áp đảo hoàn toàn Vũ Hóa Ứng Thiên. Y vừa đột phá đến thần huyền tam trọng chưa lâu mà đã lính ngộ đại đạo pháp vực. Ngụy Tác và bọn Nguyên Âm lão tổ về đến đăng tiên tông thì việc họ tại Thanh Vũ Thành với thủ đoạn lôi đình giết Vũ Hóa Ứng Thiên đất lan khắp Vân Linh Đại Lục, khiến người đời chấn kinh, ai cũng biết đấy là hành động thực tế chấn nhiếp thiên hạ, cảnh cáo các tu sĩ và tông môn dám chống lại gã. Oành! Bọn Ngụy Tác nghênh ngang từ Thanh Vũ Thành về sơn môn đăng tiên tông cha lâu thì lại có khí tức từ truyền tống pháp trận của đăng tiên thành dấy lên. Thần huyền dị tượng lại lan tỏa khắp đăng tiên thành, bảy vì sao bạc lấp lóe trên không. Tu sĩ đăng tiên thành cơ hồ tê dại, thần huyền đại năng bình thường gần như tuyệt tích tại tu đạo giới giờ nối nhau xuất hiện. Nhiều tu sĩ có tuổi trong mấy hôm nay được ký thần huyền đại năng còn nhiều hơn tổng số kim đơn đại tu sĩ từng gặp trong đời. Ngụy đạo hữu, tại hạ đến trợ lực. Một giọng nói trẻ trung cùng khí tức kiên định vang khắp toàn thành. Phong Ngô Thương xuất hiện, lại thành công đột phá thần huyền, thần quang hình thành bảy vì sao bạc trên đầu, chân như có tinh hà đang chảy. Là Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương. Y đã đột phá đến thần huyền cảnh. Thêm một thần huyền gia nhập phe Ngụy Tác, tức là năm thần huyền đại năng, chưa tính đồng bạn của y. Trong trận chiến ở Toái Ngọc Cổ Vực, Ngọc Hành Đại Lục có tới 7 thần huyền đại năng cùng tới. Số thần huyền đại năng đến đây có lẽ còn hơn. Cơ hồ mọi tu sĩ đều không biết Cực Âm thần quân đã đi, tưởng phe Ngụy Tác có tới 5 thần huyền đại năng. Bọn Lệ Cung chủ nhờ vào tổ linh trận mà được lợi, tu vi đề thăng không ít, họ định tới nhưng bị sư tôn ngăn cản. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Minh Thổ Giáo, Bích Tỳ Tông không rút đi mà có thêm tu sĩ vào Thiên Huyền Đại Lục, thừa cơ chèn ép. Sư Tôn và Hoàng Tông chủ cho rằng lần này Kim Đơn Kỳ Đại Tu Sĩ không thể nhúng vào nên chỉ để tại hạ đến. Phong Ngô Thương được bọn Âm Lệ Hoa đón vào Đăng Tiên Tông, dẫn đến chỗ Ngụy Tác không ngừng luyện hóa Đăng Tiên Tiên Thai, y không thừa lời mà nói nhanh tình hình về Thiên Huyền Đại Lục và hành động của các tôn môn Ngọc Hành Đại Lục, đoạn lấy ra một nạp bảo nang. Lệ cung chủ tuy bị sư tôn chặn lại nhưng không ít người nhờ tại hạ mang đồ đến. Trong này có một thứ rất hữu dụng với các hạ. Đây là... Phong Ngô Thương giải thích ngọn nguồn, lấy hết đồ trong nạp bảo nang ra, tất thảy cả Nguyên Âm lão tổ và Ngụy Tác đang toàn lực luyện hóa Đăng Tiên Tiên Thai cũng cả kinh. Trong nạp bảo nang đựng các loại các linh đơn, linh dược cùng mấy thứ sàn sạt thủy linh nguyên khí, tổng lại mấy chục món, trong đó có bộ hài cốt trắng ngần khiến trong điện đầy chân tiên khí tức. Chân tiên hài cốt. Lại thêm một bộ chân tiên hài cốt. Chân tiên hài cốt không còn đầu nhưng vẫn lấp lóe thần huy, thủy linh nguyên khí nồng hậu cực độ như sóng biển vô tận. Bề ngoài bộ xương như ngọc tự nhiên hóa sinh hoa văn, hình thành từng nhánh thủy tiên hoa văn. Không chỉ là chân tiên hài cốt, còn là hài cốt của chân tiên tu luyện thủy hệ công pháp. Tiểu tử, chân tiên hài cốt này tuy linh nguyên tan nhiều nhưng còn lại cũng không kém gì Hỗn Độn Thanh Ngưu Bảo Giác. Lục Bảo lão đầu lạc giọng: đây là một tán tu lão nhân vô danh nhờ giao cho các hạ. Ông ta cũng luyện thủy hệ công pháp nhưng nói là cả đời cũng không thể đột phá đến cảnh giới thần huyền tam trọng, tứ trọng trở lên. Còn công pháp của các hạ có thể dùng thủy hệ nguyên khí tu luyện nên nhờ giao cho các hạ. Phong Ngô Thương bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác hít sâu một hơi, dừng luyện hóa Đăng Tiên Tiên Thai, thủy hệ nguyên khí gột rửa lên chân tiên hài cốt. Linh Nguyên thấy rõ bằng mắt thường tràn ra, tạo cảm giác như sông như biển. Khí tức của Ngụy Tác dâng lên, ai cũng thấy như đang ở trong một thế giới của nước. Phu quân, Thủy Linh Nhi kinh hỉ cực độ kêu lên quên cả thẹn thùng. Nàng là cực phẩm Thủy Linh căn tu sĩ, nhận ra đầu tiên Ngụy Tác luyện hóa thủy hệ Linh Nguyên trong chân tiên hài cốt này rất dễ, tốc độ luyện hóa nhanh hơn luyện hóa Đăng Tiên Tiên Thai không biết bao nhiêu lần. 2 ngày, tối đa chỉ cần 2 ngày. Ngụy Tác song mục như lãnh điện, dấy lên tự tin, nhìn chân tiên hài cốt và các loại linh dược, linh đơn, giàn giạc thủy hệ nguyên khí. Dùng chân tiên hài cốt và những thứ này, cả Đăng Tiên Tiên Thai, chỉ 2 ngày là ta đột phá đến thần huyền tứ trọng. Cơ Nhã, Linh Nhi, Lệ Hoa, cả Thanh Bình đảo hữu, các vị chuẩn bị đi, đinh đơn có thể đề thăng tu vi là dùng ngay. 2 ngày sau, mố lại trấn nhiếp Vân Linh Đại Lục. Đảo hữu định cùng họ đột phá tu vi. Bọn Kỳ Long Sơn hít sâu một hơi, hiểu ý. Bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi Thanh Bình sắp đạt mức đột phá, đồng dụng linh đơn lấy được từ Đăng Tiên Tông và linh dược Nguyên Âm lão tổ đưa đến thì trong 2 ngày này mà phá không thành vấn đề. Nhân lúc Ngụy Tác đột phá thần huyền tứ trọng, ngần ấy kim đơn tu sĩ nhất tề đột phá nhất trọng tu vi, cả Đăng Tiên Tông sẽ phong vân biến sắc, cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1028. Còn có hậu chiêu. 2 ngày liền, tựa hồ mọi người đều bị việc Ngụy Tác xếp vũ hóa ớn thiên triệt để chấn nhiếp. Không có thần huyền đại năng nào đến nữa, cũng không có thế lực nào đối phó gã. Oành, oành. Đăng Tiên Thành tựa hồ vừa khôi phục bình tĩnh thì sơn môn Đăng Tiên Tông lại nổ vang trời, như 2 ngọn núi từ hư không vô tận giáng xuống. Oành, oành, oành, oành. Tiếng nổ liên tục từ Đăng Tiên Tông vang lên, hình thành kinh đào hãi lãng. Xảy ra chuyện gì? Tu sĩ Đăng Tiên Thành vừa hãi hùng nảy ra ý nghĩ này thì khí tức từ sơn môn Đăng Tiên Tông toát ra. 2 luồng khí tức cực mạnh, như hai ngọn núi bay lên thinh không, giấy động cuồng phong khắp bốn phương tám hướng. Từng làn khí tức như kình thiên cử trụ vây quanh hai khí tức mạnh nhất, tạo cảm giác như chống được cả trời. Đăng tiên thành rung lên như địa chấn, đồng thời vân khí kịch liệt sôi trào, hình thành vô số trường long thần điện. Vô số tinh quang và nguyên khí va nhau tạo thành cực quang, khiến thiên không như trải ra đạo đồ rực rỡ suốt mấy nghìn dặm. Cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi, ai nấy tròn mắt, nhưng biến hóa kinh nhân chưa dừng. Chát, tư không không ngừng rung lên như tấm vải rách, thiên địa nguyên khí trong mấy nghìn dặm thậm chí vạn dặm đều bị dẫn động, ngay cả tầng không vô tận cũng chút xuống tinh quang. Các loại quang hoa và nguyên khí hình thành hai quang nhân khổng lồ trên tầng không đăng tiên tông. Hai quang nhân như từ tinh không cổ lộ sáng lâm. A, nhiều nhiều kêu to sợ hãi. Hai quang nhân đều to không kém đăng tiên thành, che kín thiên không. Trong hai quang nhân không chỉ có vô số lôi quang lấp lóe như thế giới của ướp, còn có vô số thủy châu tại phiêu đãng, có sóng cuộn, có cả thanh sắc nguyên khí ngưng thành cổ một. Thiên không như hóa sinh hải dương, có lục địa cây cối sinh trường, cảnh tượng đó là thế nào? Ầm, hai quang nhân hóa sinh, giáng lâm xuống. Sơn môn đăng tiên tông lại sáng lên cùng với uy áp nghẹt thở, thoáng sau biến thành thần quang không thể nhìn thẳng vào. Hai thần huyền pháp tướng khổng lồ hiện thế trong thần quang, vô số vân khí hình thành từng vũng xoáy, thinh không vang lên tiếng động như hai thần vương gầm vang. Hai thần huyền pháp tướng như điêu khắc bằng lam sắc bảo thạch cứng nhất, cực kỳ lóng lánh, sau lưng là tử sắc quang bàn phát ra tử sắc vân hà. Thể nội có vô số vì sao lấp lóe, có hôi hắc sắc quang hoa như vầng trăng lơ lửng. Bạch sắc thiên long thất thập nhị phẩm liên đài, vô số hà quang và đạo liên cùng các loại tiên âm hiện lên quanh hai thần huyền pháp tướng. Hai quang nhân lại lao vào thể nội hai thần huyền pháp tướng. Oành, oành. Hai thần huyền pháp tướng rực thần quang, khí tức bành trướng kinh nhân, các loại thần quang hình thành hải dương, trải khắp nghìn dặm. Cùng lúc, lực hút khiến quanh mình hai thần huyền pháp tướng hình thành nhiều vũng xoáy. Hai toát lên thần huyền pháp tướng uy nghiêm vô tận đứng giữa thiên địa, tứ bề là kinh đào hãi lãng, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng khắc cốt minh tâm. Thần huyền đột phá. Đăng tiên tôn có thần huyền đại năng đột phá tu vi. Song thần huyền Ngụy Tác đột phá tu vi. Sao lại như thế? Y vừa đạt tu vi thần huyền tam trọng chưa lâu, sao chỉ mấy ngày mà đã đột phá đến thần huyền tứ trọng? Hút nguyên khí kinh nhân thế kia, trừ y thì sơn môn đăng tiên tôn còn nhiều người đồng thời đột phá kim đơn tu vi. A a a, sao có thể? Khi hai thần huyền pháp tướng chìm xuống như mặt trời lặn, tư không trên đăng tiên tông mới dần bình tĩnh, tu sĩ đăng tiên thành mới định thần lại, đâm ra càng chấn động, đến độ tê dại toàn thân. Đây là cảnh tượng song thần huyền đột phá tu vi, trừ ra còn có không ít kim đơ tu sĩ cũng đột phá. Ai nấy hiểu ý Ngụy Tác, gã cố ý để song thần huyền và ngần ấy kim đơn đồng thời đột phá, chấn nhiếp thiên hạ. Không ai tin một thần huyền tam trọng đại năng chỉ vài ngày đã cùng các tu sĩ đi theo đột phá nhất trọng tu vi. Y diễn hóa ra đại đạo pháp vực, sắp đột phá nhất trọng tu vi, khẳng định là luyện hóa truyền thừa chí bảo của đăng tiên tông. Đăng tiên tiên thai. Rất nhanh có nhân vật lợi hại suy đoán chuẩn xác. Nhưng ai nấy vẫn chấn động, trước đó tất thảy đều biết Ngụy Tác lấy được đăng tiên tiên thai của đăng tiên tông tông chủ, nhưng được tu sĩ đăng tiên tông cho biết tu vi của gã không thể luyện hóa. Nhưng hiện tại giá đăng tiên tiên thai bị Ngụy Tác luyện hóa, gã từ tu vi thần huyền tam trọng biến thành thần huyền tứ trọng, lại là song thần huyền. Song thần huyền tứ trọng thêm cực đạo tiên binh và ngần ấy thần huyền đại năng trợ trận, thực lực đó cỡ nào? Nhất thời, mọi người tựa hồ bị Ngụy Tác triệt để chấn nhiếp, ngay cả Vu thần nữ và A Tỳ thần quân cũng không dám lộ mặt. Hỏa vực thần vương còn đến không? Nhiều người thậm chí hoài nghi hỏa vực thần vương mấy ngày nữa có tới như trong chiến thư nói không? Đến cũng vô dụng, rất có thể còn nếm đòn. Nhiều đại thế lực ngầm quan sát đều đoán là với song thần huyền tứ trọng của Ngụy Tắc cộng cực đạo tiên binh đủ đấu với hỏa vực thần vương. Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân cùng thân hữu của gã đấu với Vu thần nữ, A Tỳ thần quân không đến nỗi hạ phong. Chỉ đạo lữ và thân hữu của gã từng đánh cho Đăng Tiên Tông tông chủ và Trạm Đài Linh Lan tơi tả. Ngụy đạo hữu chỉ mấy ngày đã từ thần huyền tam trọng đột phá đến thần huyền tứ trọng, không ngờ đạo hữu làm được. Trong Đăng Tiên Tông, Nguyên Âm lão tổ nhìn Ngụy Tác, vô vàn cảm khái. Chỉ cần trấn nhiếp các tôn môn và đại năng khác không tham gia thêm, dù hỏa vực thần vương đến thì chúng ta cũng chống nổi, nguy cơ coi như bớt quá nửa. Trước mặt Nguyên Âm lão tổ, Ngụy Tắc đã đột phá đến thần huyền tứ trọng, còn bảo quang lưu chuyển quanh mình như thể một người hoàn toàn mới. Cạnh gã chân tiên hài cốt không còn thủy linh nguyên khí, linh quang ảm đạm, nhưng vẫn như bạch ngọc thần thiết, nhưng thủy tiên hoa văn không tan mà lấp loáng đạo vận. Chân tiên hài cốt này tương tự như hai bộ gã có từ trước, có đại đạo pháp vực là ấm. Sau này tu vi và cảm ngộ với thiên địa nguyên khí của gã tăng lên thì rất có thể qua đó mà lĩnh ngộ đại đạo kinh nhân. Càng kinh nhân, đỉnh đầu gã sừng sững hư ảnh thủy hoàng đang gầm gào, đăng tiên tiên thai còn một phần ba chưa luyện hóa. Cũng như bên ngoài suy đoán, song thần huyền của Ngụy Tác khác nào động không đáy, ít nhất hoàn toàn luyện hóa đăng tiên tiên thai và phần lớn thủy hệ yêu đơn cùng linh dược mới có khả năng đột phá đến thần huyền tứ trọng. Nhưng không ai ngờ Phong Ngô Thương mang đến chân tiên hài cốt tu luyện thủy hệ công pháp. Với chân tiên hài cốt này sẽ nhanh chóng đột phá đến thần huyền tứ trọng, chân nguyên và nguyên khí của gã càng ngưng tụ, thủy hoàng trên đầu như lưu ly, thủy linh nguyên khí hùng hậu gột rửa nên không cần thủy linh nhi thi pháp hiệp trợ cũng có thể dùng linh nguyên bao lý toàn bộ đăng tiên tiên thai. Hiện tại đăng tiên tiên thai còn một phần ba, gã lại còn không ít thủy hệ yêu đơn coi như còn bài tẩy. Mấy ngày nữa này tu vi của gã sẽ còn cao thêm. Cương nha muội sao rồi? Nghe Nguyên Âm lão tổ nói đoạn, Ngụy Tác đang không ngừng cảm ngộ thay đổi sau khi đột phá đến thần huyền tứ trọng, gật đầu hỏi. Đã tỉnh lại nhưng đang điều tức, chừng 3-4 ngày là khôi phục khá rõ rệt. Kỳ Long Sơn đáp. Đã lấy đủ phi kiếm ra sơn cốc thử thuật pháp. Phi kiếm? Ngần ấy phi kiếm tu luyện cường pháp gì? Vẫn còn bài tẩy. Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương nghe Ngụy Tác trò chuyện với Kỳ Long Sơn thì đều nghi hoặc. Khi vào sơn cốc, cả hai tròn mắt, hít một hơi lạnh. Trong sơn cốc thử thuật pháp của Đăng Tiên Tông cắm hơn nhìn thanh phi kiếm, kiếm khí xung thiên, da họ cũng nhói lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1029. Tiếp tục lên tiếng. Hơn nghìn phi kiếm, mỗi thanh đều phẩm giai bất phàm, giấy lên linh quang kinh nhân khiến sơn cốc tựa hồ thành kiếm trùng, không khí cũng bị cắt nát. Qua thần sắc Ngụy Tác, Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương biết gã định dùng mình thanh phi kiếm thử luyện một môn cường pháp. Cường pháp gì cần động dụng ngần ấy phi kiếm phẩm giai bất phàm? Còn bài tẩy nữa. Chấn kinh Ngụy Tác tạo cho bọn Nguyên Âm lão tổ chưa hết, vẫn không ngừng luyện hóa đăng tiên tiên thai. Vào sơn cốc đoạn, gã liếc phi kiếm dày đặc, lấy từ nạp bảo thủ trạc ra một chu hồng sắc quang hoa đưa cho họ xem. Nguyên Âm tiền bối, đây là chân giải tiên đơn mỗ lấy được tại Thiên Kiếm Tông, chỉ biết khi đột phá chân tiên thì sử dụng, xin hỏi các hạ có biết công dụng cụ thể có thể dùng để đề thăng tu vi? Chân giải tiên đơn là chân giải tiên đơn trong truyền thuyết. Phong Ngô Thương và Vũ Hoàng chân nhân lắc đầu, không biết tác dụng cụ thể, nhưng Nguyên Âm lão tổ nín thở, mục quang như ngưng lại trên viên đơn dược. Đây là một viên cổ đơn huyền ảo lớn cỡ trứng chim câu, lấp lánh như chu hồng sắc bảo thạch, bên trong là một nhánh linh chi tỏa chu hồng sắc thần quang, như muốn thoát ra nhưng không thoát được. Nguyên Âm tiền bối có biết công dụng cụ thể của tiên đơn này? Ngụy Tác nhướng mày hỏi. mau lên thu vào đơn bình. Nguyên Âm lão tổ tỉnh lại, vội vung tay đưa chu hồng sắc tiên đơn cho gã. Không ngờ đạo hữu có thứ này. Ngụy Tác thu tiên đơn vào đơn bình, Nguyên Âm lão tổ tài mới yên tâm thở hắt ra. Đây là chân giải tiên chi luyện chế thành tiên đơn, đích xác là đơn dược chuyên môn dùng để đột phá chân tiên. Theo ghi chép, cũng như nguy cơ lớn nhất từ kim đơn đột phá đến thần huyền thời là nhục thân mộc hóa, thần huyền đột phá đến chân tiên thì nguy cơ lớn nhất là chân giải. Chân giải là gì? Ngụy Tác không hề thừa lời, hỏi ngay. Thần huyền đột phá đến chân tiên thì thần huyền pháp thân và nhục thân sẽ biến hóa huyền diệu, thần huyền pháp thân không còn mà cùng nhục thân tương dung, hóa thành chân tiên pháp thân. Nguyên Âm lão tổ bảo Ngụy Tác, nguyên khí pháp tắc và bản thân nguyên khí quy về nhục thân, nên chân tiên đều tu vi nghịch thiên. Nhưng khi thần huyền chuyển hóa, nguyên khí pháp tắc và bản thân nguyên khí tụ về nhục thân thì nhục thân rất có thể không chịu nổi ngần ấy đại đạo pháp tắc mà tan nát, đó là chân giải. Chân giải tiên đơn có thể giảm thiểu khả năng chân giải tiên chi là chí bảo được thiên địa tự nhiên hóa sinh, có đại đạo pháp tắc đặc biệt tiêu tan được xung kích khi nguyên khí pháp tắc và nguyên khí quy về nhục thân, khiến quá trình này diễn tiến tương đối bình hòa. Nhìn đơn bình đoạn Nguyên Âm lão tổ thận trọng sẵn. Đơn bình này làm từ dễ chân giải tiên chi, chỉ nó mới ngăn được tiên đơn linh khí tan đi, sau này trừ khi động dụng, không được lấy ra, không thì sẽ mất đôi phần linh khí. Viên linh đơn này dồn tụ không ít linh nguyên, đích xác có thể đề thăng tu vi, nhưng dược lực chủ yếu sẽ tại thể nội diễn hóa pháp vực. Các hạ qua được kiếp này, tương lai rất có thể đột phá chân tiên, nên giữ nó lại, dùng rồi sau này khó kiếm. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Ngụy Tác gật đầu thu chân giải tiên đơn lại. Kinh nghiệm và kiến thức của Nguyên Âm lão tổ là bảo vật hiếm có đối với gã, rất hữu dụng cho tu luyện trong tương lai, nhưng trước mắt cần ứng phó nguy cơ đã, nên gã không hỏi đến việc tu luyện liên quan đến thần huyền và chân tiên cảnh. Ngần ấy phi kiếm để tu luyện cường pháp kinh nhân nào? Nguyên Âm lão tổ nhìn phi kiếm trong sơn cốc rồi hỏi. Thiên kiếm Chu Tà kiếm trận là vô thượng cường pháp của Thiên kiếm tông, uy năng phi kiếm cùng uy năng thuật pháp xung hóa làm một, hình thành một kiếm trận trước đây mố tham ngộ xong. Uy năng đối địch còn hơn Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, nhưng môn kiếm trận này vốn mô phỏng uy năng đại cấm và đại đạo pháp vực. Ít nhất tu vi thần huyền tam trọng trở lên mới có thể điều khiển, tiêu hao chân nguyên thập phần kinh nhân. Ngụy Tác giải thích với Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân. Đến giờ mỗ mới thử luyện. Là một môn cường pháp như thế, thuật pháp uy năng cộng thêm uy lực của phi kiếm thì e không kém một đạo đại đạo pháp vực. Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương nhìn nhau đều thập phần thán phục. Các hạ giết vũ hóa ứng thiên, trong vài ngày lại đột phá thần huyền tứ trọng, bọn lão phu cũng tưởng thế là cực hạn, không ngờ các hạ còn tuyệt chiêu nữa. Hy vọng uy năng môn cường pháp này không khiến mỗ thất vọng. Ngụy Tác đã tham ngộ được kinh văn thiên kiếm Chu Tà kiếm trận, mấy hôm nay luyện hóa chân tiên hài cốt và đăng tiên tiên thai thì đã nghĩ chín, nên gã không thi triển luôn vật này xem uy năng cụ thể thế nào. Keng! Cùng với thanh âm kỳ dị như thần thiết va nhau từ thể nội Ngụy Tác phát ta, quanh mình gã lói lên vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí như dòng thác tràn ra, mỗi đạo đều bắn vào phi kiếm trong con. Vù! Tiếng nổ vang vọng thấu choi xanh, toàn bộ phi kiếm như có sinh mệnh quay quanh Ngụy Tác, bừng lên kiếm quang kinh nhân. Quanh minh gã như một biển phi kiếm, gã đứng giữa như thành thủy tổ của sừng kiếm, cảnh tượng thập phần kinh nhân. Chát, một quang lóe lên, mọi phi kiếm nhắm tới trước mặt gã như hơn nghìn tia sét vạch ngang tầng không, thành quỹ tích kỳ ảo, uy năng kinh nhân. Quả nhiên là vô thượng cường pháp, hoàn toàn tương đương với uy năng đại đạo pháp vực. Nguyên Âm lão tổ hít sâu, Ngụy Tác phát ra kiếm khí khiến họ không mở mắt được, như hình thành một thế giới phi kiếm. Uy năng này ngang với đại đạo pháp vực của Vũ Hóa Ứng Thiên. Thiên kiếm chu tà kiếm trận cộng thêm đăng tiên pháp vực, sinh tử thư đủ đấu với hỏa vực thần vương. Ngụy Tác hít sâu một hơi, tỏ rõ thần sắc kinh hỉ. Thiên kiếm chu tà kiếm trận như một người điều khiển nhìn thanh pháp bảo phi kiếm, cần lượng chân nguyên cực kỳ kinh nhân, nhưng có địa mấu chân kinh, sao đấu ở gần đăng tiên thành thì không cần lo lắng. Với tu vi hiện giờ mà phát động cái bình màu thì uy năng đắc hơn sinh tử thư. Lúc trước quyết định để Nguyên Âm lão tổ điều khiển cái bình màu, vì nhục thân chưa đạt mức có thể sử dụng sinh tử thư, chỉ thế mới phát huy được chiến lực cao nhất. Thiên kiếm chu tà kiếm trận cộng thêm mấy đại cấm của đăng tiên tông, hỏa vực thần vương có tới cũng không làm gì được. Chỉ là Nguyên Âm lão tổ nhìn Ngụy Tác ý vị khôn tả, tiện bối cứ nói. Ngụy Tác thấy Nguyên Âm lão tổ ngập ngừng thì hỏi, vậy lão phu nói thẳng. Nguyên Âm lão tổ hơi nhíu mày lại. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết quá yêu dị và nghịch thiên, trực tiếp hút yêu nguyên và linh nguyên để tu luyện, tại viễn cổ tu đạo giới bị gọi là ma công, vì quá nghịch thiên nên dễ bị trời cao ven vét, cây cao thì gió cả. Cây cao, gió cả, Ngụy Tác mục quang lóe lên, không đáp. Lần thứ hai đã nghe thấy cảnh báo này, nên nghiêm túc nhìn Nguyên Âm lão tổ, cười khổ. Tiền bối nói đúng việc mố từng được nhắc, mố hiểu chứ? Không biết tiểu cực giới có thứ gì chống lại thiên kiếp hay không? Thiên kiếp? Nguyên Âm lão tổ run lên, trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Lẽ nào nhục thân và song thần huyền chi uy của mố hơn xa tu sĩ thông thường? Theo tính toán, từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng, lúc hút thiên địa nguyên khí sẽ dẫn động thiên kiếp giáng lâm. Ngụy Tác nhìn Nguyên Âm lão tổ gật đầu, không giấu. Từ thần huyền tứ trọng đột phá thần huyền ngũ trọng có thể dẫn động thiên kiếp. Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân chấn động, tu vi của họ dĩ nhiên biết thiên kiếp là thế nào. Quả nhiên quá yêu dị và nghịch thiên. Nguyên Âm lão tổ hít sâu một hơi, tâm thần cũng bị xung kích. Tiểu cực giới có vài thứ chống lại thiên kiếp. Đoạn lão thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lão phu sẽ truyền tin cho tiểu cực cực toàn lực tìm kiếm giúp đạo hữu. Tiền bối cho là mố nên tiếp tục chấn nhiếp hay ẩn tàng uy năng môn thuật pháp này? Ngụy Tác gật đầu hỏi. Nên tiếp tục chấn nhiếp, tốt nhất khiến hỏa vực thần vương không dám tới. Ý mà tới là sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, dù không làm gì được chúng ta thì chúng ta cũng không cầm chân được y. Nguyên Âm lão tổ bảo. Mố cũng thấy thế. Ngụy Tác gật đầu, trực tiếp đằng không lướt ra ngoài sơn môn đăng tiên tông. Thoáng sau, ngoài sơn môn đăng tiên tông như có hai thiên địa giáng lâm, vô số bạch sắc hà quang và đạo liên chấn động thiên địa. Phía trên nữa là vô số phi kiếm hình thành kiếm hải, kiếm khí ngút trời. A Tỳ thần quân, Vu thần nữ có dám đơn đấu với mố? Ngụy Tác lại hiện gầm lên chấn động.